loạn thế dậy sóng, binh đao nhuộm đỏ sơn hà. Hắn là kẻ từ vị thế giáng lâm, không thần lực, chẳng tiền duyên, chỉ lấy mưu lược mà dựng nền bá nghiệp. Giữa trăm vạn hùng binh, hắn ung dung bày trận. Trước phong ba hiểm họa, hắn thản nhiên ứng đối, từ bàn tay trắng gây dựng cơ đồ. Nơi hắn dùng kiếm là máu đổ, nơi cờ hắn phất là thành phản. Trời cao có mắt, loạn thế của anh hùng, kẻ dám nghịch thiên mới là kẻ giết lại vận mệnh. Chiến thần tái thế, nhất nhân chấn động càn khôn. Lý Phá Sơn, nhất phẩm bố y, với Hiếu Vinh, kẻ đọc truyện. Tập 58, Mưu đồ ám sát. Hiếu Vinh, kẻ đọc truyện, xin kính chào toàn thể quý vị các bạn cùng chư quý đạo hữu. Lời đầu tiên, Hiếu Vinh xin chân thành cảm ơn toàn thể quý vị các bạn cùng chư quý đạo hữu đã luôn ủng hộ và dõi theo những bộ truyện mà Hiếu Vinh đã diễn đọc. Hiếu Vinh xin chân thành cảm ơn. Hiếu Vinh xin kính chúc cho toàn thể quý vị các bạn cùng chư quý đạo hữu có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều hạnh phúc. Những đạo hữu nào mà có ghé ngang qua kênh Hiếu Vinh, cảm thấy giọng đọc Hiếu Vinh phù hợp với gu nghe truyện audio của mọi người, thì Hiếu Vinh xin phép mọi người có thể vui lòng cho Hiếu Vinh xin một lượt đăng ký kênh, cũng như lại like, bình luận, chia sẻ bên dưới để Hiếu Vinh được nhiều người biết đến hơn. Hiếu Vinh xin chân thành cảm ơn. Bộ truyện Nhất Phẩm Bố Y của tác giả Lý Phá Sơn do Hiếu Vinh thực hiện diễn đọc. Ở tập vừa rồi thì chúng ta có thể thấy được Đổng Văn đã cày cú như thế nào khi đã dồn hết tâm lực, dồn hết binh lực, binh mạnh mà nhiều nữa, nhưng mà lại không thể nào đánh chiếm được Lư Thành. Cuối cùng đành phải cay đắng rút lui về Lương Châu. Nhưng mà trên đường về Lương Châu thì vẫn bị Giả Chu đánh cho một trận. Chúng ta có thể thấy được sự mất mát của Lương Châu, đó chính là vị mưu sĩ hàng đầu Tư Mã Tu đã ảnh hưởng thế nào với thế cục của Đổng Văn, cũng như là toàn bộ Lương Châu về tương lai. Và bây giờ Tư Mục sẽ trở về Thục Châu, trở về thành đô để chứng kiến đứa con của Thục Châu, người con trai của mình, đó chính là Từ Kiều. Chúng ta sẽ tiếp tục đến với chương thứ 571, Chí làm hiệp cách, chăm chỉ đèn sách, tay rèn nên đời. Sau nhiều ngày vất vả, đoàn quân hơn 2.000 người mới đặt chân được vào Vũ Quan, rời xa cái lạnh cắt da cắt thịt ở Lương Châu. Càng gần Thục Châu, thời tiết vẫn rét buốt, nhưng sương giá đã vơi đi phần nào. Trần Trung đã được điều đến Lư Thành. Người trấn thủ Vũ Quan bây giờ là một lão bị tướng thuộc hạ cũ của Trần Trung tướng quân, tạm thời chỉ huy 2.000 quân đóng giữ nơi này. Suýt chút nữa thì quên mất, phải báo cáo với chủ công một việc. Giả Chu khẽ hắn giọng. Thượng quan thuộc đã dẫn một số lượng lớn nhân tài đến thành đô. Vì gấp gáp nên tôi đã tạm thời bố trí họ ở giảng quan đường. Nghe vậy, khóe miệng Từ Mục nở một nụ cười tươi. Những người mà thượng quan thuộc mang đến đều là nhân tài được tuyển chọn kỹ lưỡng. Xem ra, tổng đà chủ của 30 châu này cuối cùng cũng được hưởng trái ngọt. Giang Long, chúng ta sắp về đến nhà rồi. Địch tử của chủ công sinh ra giữa cơn nguy khó, sau này chắc chắn sẽ tài dỗ như chủ công, trở thành một vị tướng soái cầm quân đánh trận. Tiếng Giả Chu vang bên tai, nhưng tâm trí Từ Mục đã sớm phiêu diêu, lòng nóng như lửa đốt, tâm hồn hắn đã bay về khuê phòng nơi vương cung. Phải làm hiệp khách, phải dù mà canh sử, phải rèn sắt. Ba ông lão ôm chặt áo choàng, nhón chân lên, không ngừng gọi vọng vào trong sân. Mãi đến khi được Khương Thái Vi đồng ý, Lý Tiểu Uyển mới biểu môi, ôm đứa bé được quấn tả cẩn thận ra ngoài. Ôi chào, cháu trai vàng ngọc của ta ôi! Gia Cát Què trừng trừng nước mắt. Ông vội vàng đưa tay ra, đón cháu, nhưng lại sợ làm đứa bé giật mình, nên đành ngậm ngùi nhìn Lý Tiểu Uyển. Một canh giờ nữa, bà cô sẽ đến đón cháu về. Tiểu Uyển cô nương, ta có một bảo vật gia truyền, hay là hai canh giờ nghe? Gia Cát Què lấy từ trong ngực ra một miếng ngọc bội, giọng điệu vô cùng nghiêm túc. Thôi đi ông, ngọc bội này ông tặng đến 8 lần rồi, thì cô Phúc nhà tôi cũng có đến 2 cái đó. Gia Cát Què tiêu nghiễu, còn định nói thêm điều gì đó thì Tôn Huân hớt hải chạy tới. Tiểu Dương Phi, ba vị gia gia, chủ công đã qua Vũ Quan rồi, người sắp về đến thành đô rồi. Nghe vậy, mắt Lý Tiểu Uyển đỏ hoe, cô vội dặn dò thêm vài câu, rồi ba chân bốn cẳng chạy vào nhà, chắc là để báo tin cho Khương Thái Vi. Ba vị gia gia, các ông có đi đón chủ công không? Đón cái con khỉ! Gia Cát Què vênh mặt lên. Cha nó không nên thân thì để ông đây dạy dỗ cháu trai đích tôn. hai vị lão tú tài và Trần Đả Thiết đứng bên cạnh gật gù đồng tình, chẳng buồn liếc nhìn Tôn Huân lấy một cái. Cả ba vui vẻ treo chọc đứa bé trong tả lót rồi chậm rãi bước đi. Càng gần đến quê nhà, lòng người càng thêm xao xuyến. Dù thời gian rời khỏi Thục Châu không quá dài, nhưng sau bao trận chiến sinh tử, khi được ngắm nhìn lại những cảnh vật thân quen, Từ Mục cảm thấy như thể đã trải qua một kiếp người. Từ xa, hắn đã thấy một đám đông đứng lặng lẽ trong gió lạnh chờ đợi mình trở về. Vệ Phong, đến lúc đi nhận tiền mừng rồi, Từ Mục cười nói. Vệ Phong mừng trở, thúc ngựa phi nhanh về phía trước, chỉ trong chớp mắt đã đến gần đám đông. Thục Dương hồi kinh, Thục Dương bình an trở về. Tiếng hô vang của Vệ Phong vang vọng các khu vực cửa thành. Khương Thải Vị rưng rưng nước mắt, cẩn thận đặt một nén bạc vào tay Vệ Phong để mừng hắn trở về. Người dân thành đô xung quanh cũng hào phóng trao tiền mừng cho anh. Từ Hổ đứng nhìn Vệ Phong mang túi bạc đầy ắp trở về mà mắt tròn mắt dẹt. Một ca về rồi, một ca nghĩ bình an về rồi. Từ Hổ hăng hái thúc ngựa chạy theo. Con ngựa thở hồng hộc nhưng chẳng ai thèm để ý đến gã. Người ta chỉ thấy đi đòi tiền mừng một lần, chứ ai lại đi đòi đến lần thứ hai bao giờ. Chỉ có Bạch Vũ phu nhân bước ra từ đám đông, lặng lẽ nhét vào tay Từ Hổ một túi bạc vụn. Túc phụ ơi! Từ Hổ vội vàng nhảy xuống ngựa. Đừng khóc mà. Loan Vũ phu nhân đưa tay ôm lấy đầu Từ Hổ, đôi tay bà run rẩy vì xúc động. Hổ càng ngốc nghếch quá đi! Mạnh Hoạch tiến lên vỗ vai Từ Hổ mấy cái. Con ơi! Tôi không phải con ông, tôi là con của mẹ tôi, không phải con ông. Từ Hổ cười hề hề, vác Mạnh Hoạch lên vai. Mọi bực dọc vì không đòi được tiền mừng tan biến hết. Xe ngựa tiến lại gần hơn, Từ Mục đỡ Giả Chu xuống xe. Vừa đặt chân xuống đất, vô số người dân đã đồng loạt quỳ xuống, chắp tay vái chào hắn. Cùng nghênh Thục Dương hồi kinh! Cát bay vào mắt khiến Từ Mục phải dụi mắt liên tục. Hắn đỡ Giả Chu bước tiếp. Đã có nhiều lúc hắn tự hỏi, con đường mình đang đi có phải là quá khác biệt so với những người khác hay không? Bởi lẽ, từ xưa đến nay, các bậc đế vương đều dựa vào thế lực của các gia tộc lớn để gây dựng sự nghiệp, nhưng hắn lại chọn con đường dựa vào dân chúng. Và khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, mọi nghi ngờ trong hắn đều tan biến. Những người dân này, lòng dân này chính là nền tảng vững chắc để hắn từng bước leo lên đỉnh cao quyền lực. Miễn lễ! Từ một hồ lớn, người dân đồng loạt đứng dậy, nhưng vẫn đứng im tại chỗ, cung kính đứng hai bên đường để chào đón hắn. Từ Mục ngước mắt tìm kiếm bóng dáng quen thuộc trong đám đông. Khi nhìn thấy Khương Thải Vị vẫy tay với mình, một cảm giác ấm áp trào dâng trong lòng. Cũng giống như ngày xưa, khi hắn ra thành thu mua lương thực. Cũng giống như ngày xưa, khi hắn ngăn giặc bắt địch xâm lược. Cũng giống như ngày xưa, khi hắn từ Thục Nam trở về trong đêm tối. Luôn có người con gái ấy đứng đợi ở đầu đường, mong hắn trở về nhà. Một người con gái vừa yếu đuối vừa kiên cường. Chưa kịp bước thêm vài bước, Phong tướng quân có ngựa tinh nghịch đã phi như bay về phía cửa thành đón Khương Thải Vị trở về. Đương nhiên khi chạy được nửa đường, nó mới nhớ ra phải đón cả Ly Tiểu Uyển nữa. Ngựa tốt thật! Giả Chu lẩm bẩm một câu kỳ lạ rồi cười đẩy tay Từ Mục ra. Chủ công, ngài nên dành thời gian ôn lại chuyện cũ với hai vị Dương Phi đi thôi. Vừa buông tay Từ Mục ra, một bàn tay khác đã đỡ lấy ông. Lão sư, để con dìu người đi. Tiểu Cậu Phúc ngước khuôn mặt tươi tắn lên nhìn ông. Giả Chu mỉm cười, để mặc Tiểu Cậu Phúc dìu mình. Hai thầy trò chậm rãi bước đi trong gió lạnh. Thúy Nhi của ta ơi, trường đại thúy xinh đẹp và dịu dàng của ta. Vệ Phong gạo thét mấy tiếng rồi cũng nhanh chóng bị người ta kéo đi. Những người con ưu tú của Thục Châu trở về thành đô, nếu không còn cha mẹ thân thích, sẽ được những người dân nhiệt tình mời về nhà ăn uống. Lý Tiểu Uyển, ta không cõng nổi nữa rồi. Từ Mục nghiến răng. Lý Tiểu Uyển khóc lóc, bám chặt lấy lưng Từ Mục, không chịu buông. Khương Thải Vị sợ Từ Mục mệt nên đành phải dỗ dành, cô nàng mới chịu xuống. Thái Chi, con ta đâu? Từ Lan, các gia gia bế con đi dỗ rồi. Các gia gia chắc chắn là bà lão bợm rượu và các què rồi. Thái Chi, bà lão già đó sẽ không dạy con tốn rượu đấy chứ. Khương Thải Vị bật cười. Từ Lan, họ đâu nỡ. Bây giờ ai ở thành đô cũng biết ba vị gia gia đó trong mắt chỉ có cháu trai Từ Kiều thôi. nào còn ai nhớ có con trai tên Từ Mục nữa đâu. Từ Kiều. Trong gió lạnh, Từ Mục ngước mặt lên, ánh mắt có chút ngẩn ngơ. Kiếp trước đi xem mắt, gặp phải 8 cô nàng lừa đảo bán rượu, xuyên không có một thời loạn thế. Hắn lại có con nói giỏi tông đường, có đứa con đầu lòng. Đời người thật lạ lùng. Chương 572, Bệnh Công Tử. Vừa về đến vương cung, chưa kịp thay áo, Từ Mục đã vội vã đến căn phòng nhỏ phía sau hậu viện. Chợt khựng lại, hắn vội vã xách thêm 2 vò rượu, cười cười lại mấy lần cho quen, rồi mới từ tốn bước tiếp. Các cha, ta về rồi đây. Vừa tới cửa phòng, Từ Mục đã tươi cười rạng rỡ. Còn bất hiếu về hơi trễ, hôm nay ta phải cùng các cha uống cho say mẹ mới thôi. Cục xèo! Và các quẹ cào nhào vọng ra. Cuối cùng, lão Tú Tài đành phải lên tiếng. Con ta lấy pha sơn! Rồi mở cửa, Từ Mục cười hề hề, rón rén bước vào. Chưa đi được mấy bước, Trần Đả Thiết đã vung phập thanh đại đao chém tới. Từ Mục giật mình, ngẩng đầu nhìn kỹ, thì thấy thanh đại đao đã được Trần Đả Thiết thu về từ lúc nào. Trong phòng, bé con Từ Kiều trong tọ lót có lẽ hoảng sợ, oằn mình khóc ré lên. Uống hơi quá chén, tay run thôi mà. Trần Đả Thiết mặt tỉnh bơ. Lão Thiết, hay là chém luôn cho rồi. Đằng nào chúng ta cũng có cháu đích tôn rồi, ta ủng hộ nó lên làm thục dương cũng được. Thằng này vô tích sự, đánh cái thành đô cũng giữ không xong. Nếu không nhờ có tiểu cổ phúc liều mình, chúng ta đã xuống số vàng rồi. Và các què vẫn tiếp tục cằn nhằn. Từ Mục hiểu rõ, giả chủ bày kế về giết Tư Mã Tu, dùng thành đô làm mồi nhử. Dù là hữu kinh vô hiểm, nhưng rốt cuộc cũng bị làm cho một phen náo loạn. Cha, cho ta bế con trai một lát. Từ Mục cười nói, đưa tay ra. Ôm ấp cái gì mà ôm, ta nói cho mà biết ha, thằng cháu này từ nay về sau sẽ do ba lão già này dạy dỗ. Háo hành, rèn sắt, hành hiệp trưởng nghĩa. Từ Mục thấy mà đau cả đầu. Hắn đặt rất nhiều kỳ vọng vào đứa con trai Từ Kiều này. Theo dự tính của hắn, nếu sau này chiếm được 30 châu, Từ Kiều sẽ là thái tử, thậm chí là hoàng đế. Lùi một bước mà nói, dù không thể bình định thiên hạ trong đời này, thì Từ Kiều cũng sẽ là ấu chúa, vị vương gia tương lai của Thục Châu. Từ Mục còn muốn nói thêm vài câu, thì thấy Gia Cát Què đã biểu môi, trao con trai lại vào tay hắn. Nâu thì nâu vậy thôi, dù gì thì ngươi cũng là cha nó. Từ Mục cười trừ, rồi cẩn thận cúi đầu nhìn đứa bé trong tạ lót. Một mối liên hệ huyết thống kỳ lạ lan tỏa trong lồng ngực, khiến hắn không tự chủ được đưa ngón tay vuốt ve khuôn mặt phúng phính của con mình. Bất ngờ thay, bé Từ Kiều cũng đột nhiên giơ tay lên, dùng bàn tay mẫm mỉm níu lấy ngón tay hắn. Từ Mục khựng lại, mắt hơi đỏ lên. Chuyện ở thành đô, khi thấy quân hiệp khách xuất hiện phía sau, ta đã biết là có bẫy rồi. Và các què lầm bầm. Tiêu quân sư quá là lợi hại, độc ưng thì danh bất hư truyền. Nhưng sau này đừng có dùng cái này nữa, chỉ cần một khâu xảy ra sơ suất là mất trắng đấy. Người đúng là liều mạng mà, dám đem cả cơ nghiệp ra đánh bạc. Cha nói chí phải. Từ Mục cười xòe xòa. Nghe nói trong trận chiến vừa rồi, ba vị lão nhân gia này cũng đã trổ hết tài năng, cùng tiểu cậu Phúc bảo vệ vương cung. Xuống trường đã hoạt động trở lại rồi. Trần Đả Thiết ngước mắt nhìn Từ Mục. Lão Tú Tài bên cạnh không nói gì, chỉ lặng lẽ rót một chén rượu đưa đến trước mặt Từ Mục. Việc gia chủ mới của dì già, dì Xuân, dù bệnh tật ốm yếu, vẫn cố gắng chạy đông chạy đáo khắp thành. Mấy hôm trước, hắn ta cũng đến tìm chúng ta, mong chúng ta khuyên ngươi mở lượng hải hạ. Từ Mục im lặng, vì thù phản bội, gia chủ Vi Trịnh uống thuốc độc tuẫn tiết, chỉ để lại người con trai cả Vi Xuân ốm yếu bệnh tật. Giết hay thọ, tất cả đều do một lời của Thục Dương Ngược quyết định, Trần Đả Thiết nói. Nhưng ta chỉ nói một câu, đại công tử Vi Xuân, nếu không phải ốm yếu quanh năm, thì tài nghệ còn hơn cả cha hắn. Ta đã hỏi rồi, chiếc thuyền khiên của người trước đây, Vi Xuân có công lớn đó. Từ Mục ngắn người. Nhìn cái gì mà nhìn, người không phải con ruột của ta. Ta không có đứa con xấu xí như ngươi. Trần Đả Thiết mắng. Ta biết ngươi định làm gì. Nếu muốn tìm người chịu tội thay để xoa dịu lòng dân, thì cứ hỏi tiểu cậu Phúc xem. Ba ông già này đã giúp ngươi bắt 7-8 tù binh trói ở đó rồi. Còn ta ơi, lấy phá sơn ơi, xưa nay vẫn vậy, cả gia tộc phải chịu tội vì lỗi của một người. Nhưng dù sao đi nữa, nhân đức vẫn là điều dân chúng mong mỏi. Từ một thở dài, Bế Tự Kiều đứng dậy, cúi người thi lễ với ba vị lão nhân. Vì phủ vắng vẻ tiêu điều, sau cuộc nổi loạn ở thành đô, đã lâu không ai đến thăm. Ngay cả gia đình, tỷ nữ trong phủ cũng bỏ trốn gần hết. Người thanh niên xanh xao ốm yếu, cố gắng chống đỡ thân thể ngồi trước bàn, vùng bút, viết sở thú tội. Vì già có kẻ phản bội, dù ở triều đại nào cũng đáng tội tru di cửu tộc. Vì Xuân dừng bút, nhắm mắt dưỡng thần. Một lúc sau, hắn mới mở mắt, thất thần, nhìn ra thế giới bên ngoài. Một cơn hò dữ dội khiến Vi Xuân vội lấy khăn che miệng. Khi bỏ tay ra, trên khăn đã lấm tấm vài đóa mai máu. Vợ hắn bưng thuốc bước vào, chưa kịp nói gì đã nức nở khóc. Ta sẽ vào Dương cung dần sơ thu tội cho Thục Dương. Nếu ngày ấy không tha, ta sẽ tự dẫn trong Dương cung theo bước phụ thân để bảo toàn di gia. Nếu không mắc bệnh lâu, ta đâu muốn cả đời làm một công tử ốm yếu nằm trên giường. Vì Xuân cắt khăn tay, uống thuốc, rồi chậm rãi ngước khuôn mặt tái nhợt lên, dặn dò vợ vài câu, rồi loạn choạng bước ra khỏi phủ, chuẩn bị vào cung. Nhưng hắn vừa đi được vài bước, thì thấy một gia đình run rẩy dẫn mấy người đi tới. Từ xa Vì Xuân đã nghe thấy tiếng gia đình run rẩy gọi. Dạ, gia chủ, Thục Dương đến. Trong sảnh đường Vi gia, Vi Xuân quỳ trên đất, khóc không thành tiếng. Từ Mục ngồi trên ghế khách, lặng lẽ nhìn người công tử ốm yếu trước mặt, trong lòng không khỏi tiếc thương. Đứng lên đi. Tội nhân Vi Xuân xin được chết, mong Thục Dương đừng ra lệnh tru di. Đứng lên rồi nói chuyện. Vi Xuân ngập ngừng, được gia đình đỡ dậy rồi chậm rãi ngồi xuống. Ta đến đây không chỉ để trách tội. Từ Mục chỉnh lại vẻ mặt, nghiêm túc nói. Ta nghe nói, tài nghệ của đại công tử có thể xem là vô song ở Thục Châu. Chiếc thuyền khiên trước đây là do người giúp cha bí mật chế tạo. Dù có bản vẽ, nhưng việc vi trình có thể chế tạo ra nó một cách hoàn hảo khiến Từ Mục không khỏi kinh ngạc. Đúng vậy, xin Thục Dương. Vi Xuân, ta cho ngươi một cơ hội. Vi Xuân mừng rỡ. Xin chủ công ra lệnh, Vi Xuân thôi dù chết cũng không từ nan. Từ Mục gật đầu cười. Nhiều người nói với ta rằng tài nghệ của Vi Xuân ngươi là vô song. Vậy thế này nha, ta sẽ mở một xưởng bí mật ở thành đô, giao cho ngươi làm chủ, thêm mười mấy thợ giỏi. Bất kể là xe sào, thang mây hay xe bắn đá, đều do ngươi thiết kế cải tiến. Ngoài ra, ta còn muốn ngươi nghĩ cách chế tạo một thứ. Đó là giót tre làm chim, dùng để dò thám thành địch, chìm gỗ. Thực chất đó chính là tàu lượn. Trong tình hình hiện tại, chỉ có loại tàu lượn nhờ sức gió này mới có khả năng thành công. Nhưng vì kiến thức còn hạn chế, Từ Mục chỉ có thể kể hết lại những ý tưởng của mình cho Vi Xuân. Thực ra người xưa cũng đã có ý tưởng về tàu lượn gọi là chim loan gỗ, do Công Thầu Bàng phát minh, một loại công cụ chiến tranh có thể dò thám tình hình địch. Chương 573 Hoàng Đạo Sung thỉnh tội. Mộc Loan ư? Vệ Xuân vừa thoát khỏi hiểm cảnh, nhanh chóng suy nghĩ, rồi liên kết với lời của Từ Mục, mặt lộ vẻ kinh ngạc rồi bừng sáng. Cái này hay lắm, thần nguyện y thử sức. Quả là dân chuyên. Vi Xuân xem ra đã nắm bắt được ý tưởng cơ bản, chứ đem cái này hỏi lão Trần thợ rèn thì có khi bị ăn búa vào đầu ấy chứ. Mà thôi, lão Trần chỉ giỏi rèn sắt, chứ có biết làm chim gỗ đâu. Cuối cùng thì cũng tìm được một tri kỷ về mặt tư tưởng từ tương lai. Không cần gấp, ở Ám Phường người cứ tập trung cải tiến máy móc trước đã. Chuyện Mộc Loan thì lúc nào rảnh rỗi hãy làm. Với lại thân thể người yếu nhược, lần này ta đã mời cả thần y Trần Thước đến đây. Trần Thước đứng dậy từ ghế, chắp tay với Vị Xuân. Thưa Dương gia, thần là kẻ mang bệnh lao phổi, thuốc thang vô hiệu, sống chẳng được bao lâu nữa. Cứ yên tâm, Trần thần y chắc chắn có cách. Bệnh lao phổi thời xưa không có kháng sinh thì cầm chắc cái chết sớm. Nhưng giờ Từ Mục chỉ có thể đặt hy vọng vào Trần Thước. Dù sao thì hắn vẫn rất tin tưởng vị thần y này. Đa tạ Thục Dương. Vệ Xuân gắng gượng quỳ xuống dập đầu. Từ khi Vi Thu phản bội, không chỉ hắn mà cả nhà họ Vi sống trong lo sợ. Để chứng minh sự trong sạch, đến cả cha hắn cũng hy sinh trong cuộc nổi loạn. Vi Xuân, cứ gọi ta là chủ công. Nhưng ta nói trước, nếu nhà họ Vi còn tái phạm, ta sẽ trị cả hai tội, tuyệt đối không tha. Nếu người nhà họ Vi còn kẻ phản bội, thì cả nhà sẽ bị diệt tộc ở Thục Châu. Vi Xuân dập đầu đến tóe máu, đầu đớn khóc than. Ám Phượng ư, chủ công, ý này hay đó. Ngồi trong cung điện, giả chủ không hề tỏ vẻ giận dữ vì chuyện xá tội cho nhà họ Vi. Người tài được dùng đúng chỗ, chủ công thật là bậc minh quân. Từ một trót trà, ba vị tiền bối đã bắt được vài tù binh phản loạn, đại lúc đó sẽ dùng chúng làm vật tế thần, xoa dịu dân chúng Thục Châu. Văn Long, coi như xong chuyện này rồi. Giả chủ cười khổ. Đà tạ chủ công không trách tội. Không trách ngài. Nếu không có Văn Long thì không thể trừ khử được Tư Mã Tung. Chỉ cần qua mùa đông này, Thục Châu ta sẽ bắt phạt Lương Châu. Tiếp theo sẽ là một trận chiến lớn, dù kéo dài cả năm trời, Từ Mục cũng không ngạc nhiên. Tóm lại, trọng tâm chiến lược năm tới vẫn là Lương Châu. Về phía Nam Lâm quận, nếu chủ công rảnh thì cùng ta đến đó một chuyến. Ở Nam Lâm quận có rất nhiều hàng binh. Theo kế hoạch trước đây của Giả Chu, sẽ sử dụng đám hàng binh này làm lực lượng chinh phạt Lương. Dù có hơi sớm, nhưng trong tình hình hiện tại với Thục Châu đang thiếu quân thì đây là giải pháp tốt nhất. Khai hoàng ở Nam Lâm quận lâu như vậy, đám hạng binh này chắc cũng đã được cải tạo rồi chứ. Văn Long, khoan hãy vội, còn một chuyện nữa. Giả chủ hiểu rõ Từ Mục đang nói đến chuyện gì. Hai việc khi về Thục, một là nhà họ Vi, hai là Hoàng Đạo Sung của Khắc Châu. Chưa về Thục được mấy ngày, Bạch Lộ quận đã báo tin Hoàng Đạo Sung đã vượt sông muốn đến Thục Châu để tạ tội. Cũng như nhà họ Vi, một kẻ phản bội liên lụy cả gia tộc. Nhưng lại khác nhà họ Vi, nói cho cùng thì Khắc Châu của Hoàng Đạo Sung cũng là một thế lực nhỏ, có quân đội riêng và lãnh địa cát cứ. Chủ công đã nghĩ kỹ chưa? Muốn đưa ra điều kiện gì thì mới bỏ qua? Từ Mục ngẩng đầu đáp gọn lõm. Muối, sắt hoặc diêm tiêu. Qua khỏi ba năm thành, ngồi trong xe ngựa, Hoàng Đạo Sung không ngừng ngoái đầu nhìn lại. Hắn đã nghe ngóng tên tộc tử đáng chết Hoàng Chi Hử kia đã gây ra loạn ở ba năm thành. Chi Chu còn thấy thế nào? Ngồi cạnh Hoàng Đạo Sung, một thanh niên điềm tĩnh im lặng một lúc rồi lên tiếng. Tộc tử Hoàng gia làm phản, Thục Dương chắc chắn nổi giận. Nhưng may mắn là Thục Châu vẫn bình yên vô sự. Vì vậy Thục Dương chắc chắn sẽ đòi một món lễ tạ tội không nhỏ. Trong xe ngựa, Hoàng Đạo Sung thở dài, nhắm mắt. Thiên hạ đại loạn, ai cũng không thể sống yên thân. Ta Hoàng Đạo Sung đã cố gắng hết sức để bảo toàn gia tộc. Kể cả Hoàng Chi Hử, Hoàng gia đã có ba kẻ phản bội rồi. Người thạch niên ngập ngừng. Thục Dương vừa thắng trận, dùng kế giết quân sự Lương Châu, lại đánh tan tác quân Lương ở Lư Thành. Thêm vào những chuyện trước đây, phụ thân, Thục Châu đáng để đặt cược. Hoàng Đạo Sung không đáp lời ngay, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, không biết đang nghĩ gì. Mỗi tháng, ba phần thuế của Khắc Châu đều phải nộp cho Tả Sư Nhân, như vậy mới giữ cho thế lực Lăng Vương giáp tranh không xâm phạm bờ cõi. Chi Chu, Thục Dương không ưa các thế gia. Phụ thân lầm rồi, Khắc Châu ta không phải thần phục mà là hợp tác, người thanh niên nói. Hơn nữa, vị trí của Khắc Châu là vùng đất chiến lược. Nếu từ Thục Dương muốn tranh thiên hạ, một ngày kia chiếm được ba châu của Lương, thì ánh mắt của Thục Dương sẽ hướng đến hai bờ tương giang, mà Khắc Châu chính là nơi Thục Dương cần nhất. Đó là lý do để không thần phục. Tận nhân lực, tri thiên mệnh. Hoàng Đạo Sung ngẫm nghĩ. Chi Chu, lần này con đến thành đô làm con tin, đừng gây thêm chuyện. Người thanh niên gật đầu. Con là dòng chính hoàng gia, cũng như phụ thân, luôn đặt sự tồn vong của gia tộc lên hàng đầu. Tốt lắm. Ta nghĩ rồi, nếu Thục Dương có thể đánh bại Lương Châu, thì như con nói, đặt cược vào Thục Châu, dốc toàn lực ủng hộ, loạn thế này có bao nhiêu kẻ đánh bạc. Hai ngày sau, trên con đường dài ngoài thành đô, Từ Mục không phái người ra đón. Dù đã xuất trình công văn, cha con hoàng gia vẫn bị tra hỏi kỹ càng mới được vào thành. Bá Kiên Thục Dương vừa vào cung, Hoàng Đạo Sung và con trai đã chắp tay thi lễ. Từ Mục đang ngồi trên ngai vàng, hư lạnh một tiếng, phất tay áo, bỏ vào hậu cung. Hoàng Đạo Sung ngớ người, nhìn quanh, rồi hướng về Giả Chu, đang ngồi trên ghế. Ngài là Độc Ưng Quân Sư. Sau vụ về giết Tư Mã Tù, thiên hạ đều biết Độc Ưng Quân Sư của Thục Châu vẫn còn sống, vì vậy Giả Chu không còn che giấu nữa. Quân Sư, đây là viên huyết ngọc tôi mới có được, mong quân sư giúp đỡ vài câu. Giả Chu cười không nhận. Nếu không nể tình giao hảo trước đây, Thục Dương đã phát binh đánh Khắc Châu rồi. Hoàng gia chủ à, lần phản loạn này hoàng gia khó tránh khỏi liên can. Giả quân sư, tôi thật sự không biết gì cả, tên nghịch tử đáng chết đó. Đáng lẽ tôi phải đuổi hắn ra khỏi Khắc Châu từ lâu rồi. Giả quân sư, xin giúp đỡ cho. Hoàng Đạo Sùng nói năng từ tốn, là người khôn khéo, hắn biết rõ đây chỉ là diễn kịch, nhưng dù là diễn, hắn cũng phải diễn theo. Thế này đi, ta cho người một ý. Giả Chu cười nhạt. Xin Giả quân sư chỉ giáo. Thục Châu dạo này thiếu vật tư chiến lược, chủ công ta vì chuyện này mà ngày đêm lo lắng. Nếu người có thể giúp giải quyết, có lẽ chủ công ta dù vẻ sẽ không truy cứu hoàng gia nữa. Xin hỏi Giả quân sư Thục Châu thiếu gì? Giả Chu điềm tĩnh nói. Thiếu nhất là diêm tiêu, ngoài ra còn có muối và sắt. Không giấu gì hoàng gia chủ công ta lát nữa phải giá cuốc lên núi đào mò đấy. Giả quân sư, ngài và tôi đều biết, thời buổi này thứ quý hiếm nhất là muối và sắt, còn quặng diêm tiêu thì có tiền cũng khó mua. Hoàng Đạo Sung vừa dứt lời, Từ Mục đã vác cuốc từ hậu cung đi ra, còn đẫm lưng tỏ vẻ mệt mỏi. Biết là diễn kịch, nhưng diễn đến mức này. Thục Dương đừng lo, chuyện muối sắt tôi sẽ tìm cách. Hoàng Đạo Sung khó khăn nói. Chương 574, biến cục ở Thương Châu. Sau khi đặt chiếc cuốc sang một bên, Từ Mục xoa bóp cánh tay cho đỡ mỏi, rồi mới ngồi lên ngai vàng. Hành động này khiến Hoàng Đạo Sung, người đến từ Khắc Châu, không khỏi á khẩu. Việc ông ta đến Thục Châu để tạ tội là thật, nhưng chưa kịp mở lời đã bị dội ngay một gáo nước lạnh. Tuy nhiên, điều này cũng cho thấy rõ ràng rằng Thục Vương không hề có ý định từ chối thẳng thừng, mà muốn dùng việc này để đổi lấy lợi ích từ Khắc Châu. Mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn nếu đi thẳng vào vấn đề. Thục Dương, Hoàng Đạo Sung tôi vô cùng hổ thẹn với ngài. Khuôn mặt Hoàng Đạo Sung chợt biến sắc, trở nên vô cùng đau khổ. Tiếng khóc than ai oán của ông ta khiến người ngoài nghe vào cứ ngỡ rằng ông ta vừa mất cả cha lẫn mẹ. Quả là một diễn viên gạo cội. Từ Mục chỉ khẽ nhếch mép, cuối cùng không lên tiếng khuyên can, cứ để Hoàng Đạo Sung khóc lóc cho thỏa thích. Dù sao thì cả hai bên đều hiểu rõ, ta cần cái này, người phải đáp ứng, mọi chuyện sẽ được bỏ qua và chúng ta vẫn là bạn bè. Giống như một cô nương đổng đảnh, giả vờ từ chối nhưng lại mong chờ. Sau khi khóc lóc đủ, Hoàng Đạo Sung cuối cùng cũng chắp tay nói. Thục Dương cứ yên tâm, về vấn đề mối và sắc của Thục Châu, tôi nhất định sẽ cố gắng hết sức. Khắc Châu là nơi tập trung của các thế gia vọng tộc, nổi tiếng với việc buôn bán, quân đội hùng mạnh và cả việc than nghèo kể khổ khắp nơi. Tóm lại, với tiềm lực sâu dày của các thế gia Khắc Châu, chỉ cần họ chịu dốc sức, vấn đề tài nguyên chắc chắn sẽ được giải quyết đáng kể. Hoàng gia chủ, còn về vấn đề diêm tiêu thì sao? Hoàng Đạo Sung lắc đầu một cách nghiêm túc. Thục Dương cũng biết đó, từ hơn 100 năm trước, luyện đan thuật thịnh hành khắp cả nước. Kỷ đế lúc bấy giờ, vì mong muốn trường sinh bất lão, không chỉ cho xây dựng dần tháp, mà còn dốc toàn bộ quốc lực để thu thập các vật phẩm cần thiết cho việc luyện đan. Đến nay, lượng diêm tiêu còn sót lại ở Đại Kỷ đã không còn nhiều. Cho dù còn thì cũng chỉ là một lượng rất nhỏ, chủ yếu được dùng cho các nghi lễ bắn pháo hoa. Từ Mục im lặng gật đầu. Tuy nhiên, xin Thục Dương cứ yên tâm, về vấn đề mối và sắc, Khắc Châu chúng tôi nhất định sẽ cố gắng hết mình. Mỗi tháng thuyền buôn của chúng tôi sẽ đến Bạch Lộ quận và có thể cung cấp 3 thuyền. Nếu tính cả lượng nước chiếm chỗ thì 3 thuyền muối và sắt thực tế không phải là một con số lớn. Nhưng Từ Mục cũng hiểu rõ rằng trong thời loạn lạc, muối và sắt là những thứ vô cùng quý giá. 3 thuyền có lẽ cũng là giới hạn mà Hoàng Đạo Sung có thể đáp ứng. Hoàng gia chủ, Từ Mục đương nhiên tin rằng ông không có liên quan đến vụ phản tặc, nhưng các tướng lĩnh của Thục Châu ta, Từ Mục nói rồi lại ngập ngừng. Hoàng Đạo Sung thở dài trong lòng, nếu Từ Mục không đề cập đến chuyện này, ông ta sẽ không cần phải để lại một con tin. Nhưng vì Từ Mục đã nói ra, ông ta chỉ có thể chấp nhận. Ông ta đặt cược khắp nơi chỉ vì sự tồn vong của Khắc Châu và sự tiếp nối của gia tộc. Khắc Châu với 20,000 quân có một vị trí chiến lược quan trọng đến mức nào, giống như một đứa trẻ ôm 7-8 nén vàng đi nghênh ngang trên phố, ai cũng lăm lăm dòm ngó. Thục Dương, đây là con trai của ta. Lần này ông ta không nói là con của một người trong tộc, đây hẳn là con trai ruột của Hoàng Đạo Sung. Trong tình cảnh này, nếu Hoàng Đạo Sung còn dám giở trò gian dối, thì kẻ khéo léo như ông ta thực sự đang tự tìm đến con đường diệt vong. Hoàng Chi Chung, xin bái kiến Thục Dương. Một thanh niên với phong thái điềm tĩnh bước ra từ phía sau Hoàng Đạo Sung và chắp tay hành lễ. Từ Mục nghiêng đầu, trao đổi ánh mắt với Giả Chu, cả hai đều nhìn thấy một chút do dự trong mắt nhau. Thục Dương cứ yên tâm, lần này con trai ta một mình đến Thục, không mang theo binh lính hay mưu sĩ. Dường như nhận thấy điều gì đó không ổn, Hoàng Đạo Sung vội vàng nói thêm. Nếu đã là một người nho nhã, thì hãy đến quan xưởng ở thành đô, là một chức quan nhỏ chuyên sao chép sách. Xin tuân lệnh, đa tạ Thục Dương. Hoàng Chi Chu quỳ xuống tạ ơn. Từ Mục gật đầu. Quan xưởng ở thành đô có rất nhiều binh lính đã giải ngũ, chỉ cần con tin của Khắc Châu có bất kỳ hành động đáng ngờ nào, họ sẽ ngay lập tức phát hiện ra. Lợi ích ràng buộc lẫn nhau, đây là một đạo lý rất đơn giản. Việc con tin này ở lại thành đô sẽ là một cầu nối giữa hai bên. Tất nhiên nếu Hoàng Chi Chu gây ra bất kỳ rắc rối nào, Từ Mục sẽ sẵn sàng từ bỏ lợi ích từ Khắc Châu để cắt đứt mối quan hệ này và xử tử con tin. Sau khi giải quyết xong vấn đề con tin, Từ Mục ra lệnh cho Tôn Huân dẫn Hoàng Chi Chu rời khỏi cung điện trước. Nhân tiện, Hoàng gia chủ, tình hình của Ngụy Đế hiện giờ ra sao rồi? Do bận rộn với các cuộc chiến tranh, Từ Mục mơ hồ nhớ ra rằng đã lâu rồi hắn không nghe tin tức gì về Phương Nhu ở Lai Châu. Cách đây không lâu, quân đội mới vừa ngừng chiến. Ta Sư Nhân dẫn đầu một đội quân liên minh nhỏ và chiếm được 2 quận lớn của Yên Châu. Nhưng sau khi mùa đông đến, chiến sự đã tạm dừng, phải đợi đến năm sau. Tả Sư Nhân, kẻ xây dựng danh tiếng bằng chiêu bài lòng nhân từ, hắn ta chắc chắn sẽ không bỏ lỡ cơ hội để kiếm danh tiếng như thế này. Sau khi trao đổi thêm một vài thông tin không quan trọng, Hoàng Đạo Sung chắp tay cáo từ. Vì nể tình, Từ Mục cũng phối hợp diễn một màn tiễn khách 10 dặm đưa ông ta đến tận cổng thành đô. Sau khi trở về Thục Châu, vấn đề của 2 kẻ phản bội cho đến nay có thể coi là đã được giải quyết thành công. Dặn lòng, năm hết Tết đến rồi. Đúng vậy, chủ công đã đến Thục Châu gần 2 năm rồi. Trong gần 2 năm qua, sự phát triển của Thục Châu đã khác biệt hoàn toàn so với trước đây. Và một điều đáng mừng hơn nữa là sau khi đến Thục Châu, hắn cuối cùng đã có người nói dối. Chủ công, chúng ta phải nhanh chóng đẩy mạnh việc tuyển quân. Sau khi mùa xuân năm sau đến, chắc chắn sẽ có một cuộc chiến khốc liệt với Lương Châu. Nếu thành công thì toàn bộ Thục Châu ở phía Tây sẽ nằm trong tay. Dựng lại con đường tơ lụa, hỗ trợ bộ lạc dư đường, thu thập chiến mã, tất cả những điều này đều là sự chuẩn bị cho việc tranh giành quyền bá chủ thiên hạ. Nếu không có gì bất ngờ, Tả Sư Nhân dựa vào danh nghĩa nhân từ để thảo phạt Ngụy Đế cũng sẽ đánh chiếm Lai Châu và Yên Châu. Từ Mục ở quá xa để quan tâm đến việc thảo phạt Ngụy Đế, Thường Đại Gia ở nội thành cũng không hề hứng thú với việc này và vẫn tập trung vào chiến lược ở Hà Bắc. Chủ công, còn một việc nữa. Giả Chu im lặng một lúc rồi lấy ra một cuộn thư từ trong tay áo. Nếu Từ Mục đang bận, thông tin tình báo từ Giả Kiêu Tổ sẽ được chuyển đến tay Giả Chu trước. Ba Liệt gửi đến. Gần đây Thương Châu dường như có một số biến động. Viên An mặc dù không rời khỏi cung điện, nhưng đã phái những tử sĩ trung thành đến khắp vùng Thương Châu để tìm kiếm những người tài giỏi. Từ Một mỉm cười. Hắn định làm gì? Giả Chu đặt cuộn thư xuống. Tôi đoán rằng Tô Hoàng Hậu, người đang mang lòng thai, chỉ chờ đợi Long Tử ra đời, và Viên An sẽ trở thành một quân cờ bị loại bỏ. Đến giờ chính hắn cũng nên hiểu rõ điều này. Quyền lực quân sự, chính trị và thậm chí cả triều đình văn võ của Thương Châu đều nằm trong tay Tô Hoàng Hậu. Từ Mục không biểu lộ cảm xúc gì. Giống như ở Trường Dương trước đây, không có chút tài cán nào, nhưng lại cứ muốn thực hiện những kế hoạch lớn lao. Thật đáng tiếc cho Hầu Gia. Hầu Gia đã chọn chủ công, không có gì đáng tiếc cả. Giả Chu phản bác một cách nghiêm túc. Tầm nhìn của Hầu Gia xa vời đến mức nào? Từ Một im lặng gật đầu. Chỉ cần nhớ đến người đó, bất kể khi nào vỡ đâu, trong lòng hắn đều trào dâng một cảm giác nặng nề. Những biến động ở Thương Châu đối với Thục Châu chúng ta mà nói có lẽ là một điều tốt. Chỉ tiếc rằng sẽ không có tình huống cho căng cho. Viên An, một vị hoàng đế, số người mà hắn ta có thể tin tưởng bên cạnh có lẽ chỉ đếm trên đầu ngón tay. Không có quyền lực, không có quân đội. Làm sao hắn ta có thể đấu lại được Tô Yêu Hậu với đôi mắt và đôi tay đã vươn xa đến tận trời? Ba Liệt đã thành công gài một vài gián điệp ở Thương Châu. Đến lúc đó, khi chúng ta điều quân từ Mộ Dân Châu để tấn công Lương Châu, những gián điệp này sẽ có tác dụng lớn. Để tấn công Lương Châu, chúng ta cần ít nhất một đội quân lớn khoảng 10 vạn người. Nhưng lực lượng quân đội hiện tại của Thục Châu đang rất thiếu thốn. Bất đắc dĩ, Từ Mục và Giả Chu đã nghĩ ra rất nhiều biện pháp. Bất kể là những binh lính đầu hàng từ Nam Lâm quận hay đội quân được phái đến từ Mộ Vân Châu, đều là những việc cấp bách nhất trước mắt. Chương 575, Viên Xung, con trai ta, thời cơ đến rồi. Tết Nguyên Đán đang đến gần. Dù vừa trải qua binh lửa, không khí náo nhiệt ở thành đô vẫn không hề suy giảm. Phố chính với chân hoàng cung đã chật kín người. Tiếng rao hàng, tiếng biểu diễn tạp kỹ, tiếng mời mua cầu đối, mua bánh tráng rộn rã. Ngay cả các kỹ nữ ở thành lầu cũng súng xính trong những bộ xiêm y lộng lẫy nhất, tô son điểm phấn, vẫy khăn tay đỏ tươi, cố sức mời chào khách làng chơi. Tạm nương tay đấy chàng giọng trung trung mặt e ấp. Từ Một giờ tay tát cho Hàng Cửu một cái bạt tay. Gã đang nghèo ngào hát khúc mị tạm nương, giật mình kêu ái rồi im bặt. Về phòng mà hát. Người ta đến bái kiến Thục Dương ta, người đứng đây hát nhạt nhẽo vậy hả? Chủ công, tại tôi không kìm được, xin chủ công thứ tội. Từ Một thở dài, hiểu rõ Hàng Cửu nói thứ tội không phải vì hát nhạt nhẽo, mà vì chuyện thành đồ thất thủ. Thực ra gã lỗ mãng này đâu biết cả hắn và Tôn Huân đều nằm trong tính toán của Giả Chu. Dù sao thì Hàng Cửu còn sống, Từ Một đã mừng trân trong bụng. Thế này đi Hàng Cửu, mà đi đến căn phòng bên trái hậu diện, ăn mặc bảnh bao vào. Trong đó có ba lão già đang nhâm nhi, người cỡ đó hát mị tâm nương cả ngày, ta nghĩ bà vị ấy sẽ thích lắm đó. Nhưng tôi sợ quên lời. Nhớ được bao nhiêu thì hát bấy nhiêu, hát xong mới coi như xong, đừng nhắc lại chuyện cũ nữa. Chủ công ơi, tôi còn biết hát Tiểu Hòa Nương, Thục Trung Quả Tẩu. Lãm nhảm gì cha? Từ Một xoa xoa trắng. Rảnh thì đến tướng quan đường học hỏi thêm chút tài cán. Lớn đầu rồi mà làm quan không nhỏ, đến một cô nương khuê cát cũng không tán nổi. Hàng Cửu đứng ngay ra, vẻ mặt đau khổ. Hàng Cửu, theo ta mau lên. Mấy hôm nay, Tư Hổ dẫn Loan Phủ phu nhân về Phú Dương thăm người thân. Nghe đầu khi ra khỏi thành, họ đã vét sạch các hàng bánh bao. Đành vậy, Từ Một chỉ còn cách để Hàng Cửu đi cùng mình. Còn về Nam Lâm quận, do vết thương của Hàng Cửu cần thêm thời gian hồi phục, cứ để Tôn Huân đi trước. Dọc theo chính lộ dưới chân hoàng cung, đoàn người gặp không ít dân chúng đến bái kiến. Ban đầu Từ Một lo lắng binh hỏa ở thành đô sẽ khiến dân chúng bất mãn, nhưng hóa ra lòng dân vẫn hướng về hắn. Tất nhiên trước đó, để tránh họa cho nhà họ Vi và xoa dịu dân chúng, hắn đã chém đầu vài kẻ thấy mạng ở chợ. Thục Dương tú trẻ tài cao, Thục Châu chỉ có hai vị phi tần thật không ổn. Lão phu có một cô con gái, nết na thùy mỹ, có thể làm hiền thê nội trợ. Nếu Thục Dương ghé thăm Thanh Lâu, mẫu tàn này xin dâng 10 cô nương xinh đẹp vào trướng gắm. Thục Dương, minh chủ của ta, Thục Châu hưng thịnh trăm năm chính là thời điểm này. Từ Mục đáp lễ từng người, vất vả lắm mới vượt qua đám đông, ra khỏi cổng thành. Hắn không đến Nam Lâm mà dừng ngựa ở thất thập Lý Phần Sơn. 300 vệ sĩ cũng xuống ngựa theo. Tổng đà chủ, trò cốt các tướng sĩ thu gom được đều đã đưa về rồi. Ân Học nghẹn ngào báo cáo. Lần chinh chiến này, Trịnh Mặc hẳn chứng kiến sự khốc liệt của chiến sự ở Lư Thành. Từ Mục nhắm mắt lại, dù trong hoàn cảnh nào, việc tế lễ các tướng sĩ tử trận vẫn là quan trọng nhất. Vì vậy khi trò cốt được đưa về, hắn đã lập tức lên ngựa ra thành. Sau này Thục Châu muốn mở rộng bờ cõi, tinh thần tiền phong dám xông pha này phải được duy trì. Cạn chén, tiễn đưa các anh hùng Thục Châu. Không chỉ binh lính, mà cả dân thường và những người buôn bán đi ngang qua cũng chắp tay lặng lẽ, cúi mình bái vọng về thất thập Lý Phần Sơn. Nhật tướng công thành dạng cốt khô. Trong thời loạn lạc này, biết bao nhiêu anh hùng đã hóa thành hũ tro tàn, nắm đất vàng. Uống! Uống cạn nửa chén, Từ Mục lại nâng chén, ngửa cổ uống một hơi cạn sạch. Bên cạnh hắn, lão nho Vương Vịnh bắt đầu chắp tay lên trời, đọc bài điếu văn ai oán, gửi vào gió lạnh. Khác với cái lạnh ở Thục Châu, gió Lai Châu còn buốt giá hơn. Lạnh cống cả trứng giái rồi. Trong hành cung tạm thời ở Lai Châu, một gã trung niên phạm vỡ khoác long bào thô kệch ngồi trên long ỷ chữ đổng. Phía dưới, đám quan lại gọi là văn võ bá quan chỉ khựng lại một chút rồi cười ồ lên. Đừng có cười nữa. Phương Nhu thở dốc, thất thần ngã người ra long ỷ. Lúc mới lên ngồi, hắn còn hứng thú trêu chọc Cung Tần, giờ thì trên mặt chỉ còn vẻ lo lắng. Tả sự nhận ở tành phản tặc kia dám tập hợp liên quân đánh trẫm. Trẫm đã phong hắn làm thái quý cảnh triều rồi cơ mà. Đó chỉ là lời ngụy biện. Phương Nhu hiểu rõ, đám thủ hạ của hắn phần lớn xuất thân dân đen, chẳng có tài cán gì. Mười mấy vạn quân dưới trướng, không có đánh đổi bộ giáp tự tử tế, bị hai vạn quân tiền phong của Tả Sư Nhân đánh cho tàn tác. Cứ thế này đại cảnh của ta nguy mất. Bệ hạ còn nhớ thần đã tâu trước đây không? Một ông lão gầy gò bước ra. Phương Nhu nghĩ mãi không ra, đành hắn giọng. Chu Khanh nói lại xem. Tể tướng vội chắp tay. Tàu bệ hạ, thần muốn bệ hạ trọng dụng các tướng tài. Tướng tài đâu? Bệ hạ hay quên, thần đã tiến cử rồi. Nếu bệ hạ bằng lòng, người đó vẫn còn ở Lai Châu, thần cho triệu đến. Đi ngay. Từ khi Phương Nhu xưng đế, bốn quận Lai Châu thuế má nặng nề, dân sinh lầm than, dân chúng bỏ trốn không đếm xuể. Lúc này, trong một căn nhà nhỏ ở huyện Lẻ, một lão già râu tóc bạc phơ đang đứng giữa sân, tay cầm trường cung, vút một tiếng bắn ra. Mũi tên trúng hồng tâm, tiếng còn vang vọng cả khu. Phụ thân bắn cung thật tuyệt, đúng là gần càng già càng cây. Lão già không đáp lời, cởi trần giữa trời đồng giả rét, ngồi bạch xuống đất. Một lúc sau, khi một trận gió tuyết thổi qua, lão mới trầm giọng nói. Nghiêm Sùng, mấy hôm nay có quan lại nào đến không? Bẩm phụ thân, không có. Người đàn ông trung niên bên cạnh lắc đầu, rồi chợt nhớ ra điều gì. Phụ thân tài giỏi vậy, hạ tất phải phò tá tên Ngụy Đế Phương Nhu kia. Lão già cười. Nghiêm Sùng, con sắp quên mất họ của mình rồi. Phụ thân, con sao dám quên, con là họ Diên của Kỷ Triệu. Phải rồi. Lão ngửa mặt lên trời, giọng đầy cô đơn. Là họ Diên không phải Nghiêm. Diên Sùng à, ta lại nhớ đến thúc phụ của con. Nếu năm đó cẩn trọng hơn chút nữa, có lẽ đại sự đã thành. Kỷ Tiều Đế cũng may mắn lừa được các đạo quân Cần Dương. Diên Sùng im lặng lắng nghe. Ta đã già rồi, gần 80 tuổi, sống lâu thành yêu. Thiên hạ chửi ta Diên Tùng là giặc đã mấy chục năm rồi. Ta từng là Ngụy Đế nên hiểu rõ nỗi lo sợ của Phương Nhu. Phụ thân, người thật sự muốn phò tá Ngụy Đế sao? Lão khẽ cười. Phò tá chỉ là bước đầu. Ta muốn chiếm tổ chim. Lão tử chưa già, làm lại một lần hoàng đế thì sao? Diên già ta trăm năm nay, ngoài một đứa con nuôi trùng nghĩa, con đã thấy ai như ta chưa? tuổi già không chịu thua, mới gọi là anh hùng. Viên Sung, con trai ta, thời cơ đến rồi. Chương 576 Vu Văn Tắc. Sau những ngày tháng chinh chiến liên miên, trở về Thục, rời xa Đào Kiếm, Từ Mục có chút không quen. Gần như cả năm qua, hắn đều gắn bó với quân Ngũ, từ Mộ Vân Châu đến Thương Châu, đối đầu với Yêu Hậu rồi Đổng Văn. May mắn thay, nhờ chiến lược thận trọng từng bước, Thục Châu hiện tại đã gặt hái được những thành quả đáng mừng. Bẩm báo chúa công, Vu tướng quân đã về. Ngồi trong cung điện, Từ Mục chỉnh lại vạt áo, đứng dậy đón tiếp. Vu Văn theo Đồng Phường Kính trấn giữ Mộ Vân Châu đã lâu ngày không gặp, vị tướng tài số một của Thục Châu chắc hẳn đã tôi luyện được nhiều bản lĩnh. Bái kiến chủ công. Vu Văn xuất hiện với diện mạo mới, chòm râu dê quen thuộc ngày nào giờ đã được tỉa tót thành bộ râu ngắn gọn, toát lên vẻ phong trần của một vị tướng lão luyện. Không cần khách sáo, cứ tự nhiên ngồi. Từ những trận chiến ở Trường Dương, phải chống lại Bắc địch, tiến vào Thục Châu, chinh phạt Lương Châu, Thương Châu, Vu Văn luôn sát cánh cùng Từ Mục. Có lẽ không là người tài giỏi nhất, nhưng ông là một trong những vị tướng trung thành và dày dặn kinh nghiệm nhất. Đà tạ chủ công. Vu Văn cười đáp, không chút khách khí ngồi xuống, tự rót một chén trà nóng hổi, uống một hơi cạn sạch. Ta đã muốn gọi tiểu quân sư về từ lâu, nhưng ông ấy lo ngại Thương Châu có biến, không thể rời khỏi Ngu Thành. Từ Mục gật đầu, đó đúng là phong cách của Đồng Phương Kính. Chủ công, tiểu quân sư đã bắt đầu triển khai kế hoạch. Ông ấy định lợi dụng Diên An để tạo ra một màn kịch. Chủ công không biết đấy thôi, mỗi ngày tới tuần tra ở Ngu Thành đều cảm thấy có gì đó rất lạ. Binh lính Thương Châu ngày càng đông, ngày càng thiện chiến. Mỗi lần đội trinh sát của ta chạm ra với chúng, phần lớn đều chuốc lấy thất bại thảm hại. Thương Châu chỉ có khoảng 30 vạn hộ dân. Từ khi các đại gia tộc bị tiêu diệt, uy quyền của hoàng thất cũng suy giảm nghiêm trọng. Làm sao có thể mộ được nhiều binh lính đến vậy? Chủ công, đó chính là điểm đáng ngờ. Từ Mục nhíu mày, mạng lưới tình báo Dạ Kiều Tổ đã xâm nhập vào Thương Châu. Nhưng để thu thập thêm thông tin chi tiết, cần phải có thời gian. Những việc như thế này không thể nóng vội. Giống như sự việc ở Trần Gia Kiều năm xưa, bị Yêu Hậu phát hiện, chỉ còn cách hy sinh. Vu Văn, còn có tin tức gì khác không? Vu Văn suy nghĩ một lát rồi nói. À phải rồi chủ công, trên đường trở về bằng đường thủy, tôi có nghe nói giặc Đại Cảnh Quốc đang ráo riết chiêu mộ nhân tài để đối phó với Tả Sư Nhân. Cuối cùng chúng đã phong một lão già gần đất xa trời làm trụ quốc thượng tướng quân. Một lão già xế bóng được phong làm trụ quốc thượng tướng? Đúng vậy, tôi cũng thấy lạ. Nhưng hỏi những người chạy nạn đến Thục Châu thì ai cũng nói như vậy. Nghe đầu ông ta họ Nghiêm, có một người con trai lớn cùng làm tướng với trướng giặc Cảnh. Chủ công không biết đấy thôi, Tả Sư Nhân không phải là một kẻ tầm thường. Chỉ với 2 vạn quân tiên phong, hắn dám truy đuổi tiêu diệt hàng chục vạn quân Cảnh. Ngay cả tiểu quân sư cũng phải thừa nhận, Tả Sư Nhân có được ngày hôm nay không chỉ nhờ vào danh tiếng mà còn nhờ vào tài năng quân sự. Những kẻ có thể tồn tại đến bây giờ đều không phải là người đơn giản. Từ Mục hoàn toàn đồng ý. Ngay cả một thế lực nhỏ như Khắc Châu, thủ đoạn của Hoàng Đạo Sung cũng đủ để lũ cơ hội nhìn mà học hỏi. Vu Văn, khi ở cùng với tiểu quân sư, nhớ nhắc nhở cậu ấy đừng làm việc quá sức. Chủ công yên tâm, tôi biết mà. Lần này tôi dạy Thục, một phần vì tôi lão Vu này thật sự rất nhớ chủ công, phần khác là tiểu quân sư muốn hỏi ý kiến về việc liệu có thể thông tuyến đường tiện đạo giữa Mộ Vân Châu và Thục Châu trước khi tiến đánh Lương vào năm sau hay không. Nếu không được, ta sẽ không cần vận chuyển binh lính bằng đường thủy nữa, mà có thể nhanh chóng tiến quân nhờ tiện đạo. Gần xong rồi. Từ Mục mỉm cười. Mặc dù vẫn còn rất gấp rút, nhưng về cơ bản, tuyến đường sẽ thông suốt sau khi mùa xuân đến. Việc còn lại chỉ là hoàn thiện việc lát đường và chiếu sáng. Ngoài ra, hệ thống cổng đá chặn đường ở hai bên vẫn chưa hoàn thành. Nếu vậy thì đại sự có thể thành công. Vu Văn thở phào nhẹ nhõm, rồi lại trở nên nghiêm túc. Tiểu quân sư đã nói, vào mùa xuân năm sau, tôi sẽ dẫn quân từ tiện đạo tiến vào Bạch Lộ quận, giúp chủ công chinh phạt Lương. Đừng vội, mọi việc cần phải được cân nhắc kỹ lưỡng. Càng có lợi thế, Từ Mục càng muốn giữ vững sự ổn định. Hắn đã chứng kiến quá nhiều thất bại vì chủ quan khinh địch trong kiếp trước. Năm hết Tết đến, Vu Văn, hãy ở lại ăn bữa tiệc tất niên. Chủ công, nếu tôi không về, tiểu quân sư là phải thức đêm xem bản đồ. Những người khác không ai dám khuyên can ông ấy, chỉ có tôi, lão Vu này nói ông ấy mới nghe. tôi về muộn vài ngày, ông ấy sẽ phải thức đêm dài đêm nữa. Lát nữa tôi sẽ đến thăm Hổ Ca và Tiểu Thế Tử rồi lên đường. À phải rồi, Tiểu Quân Sư còn gửi thư cho chủ công. Người đưa thư ở Ngưu Thành muốn nhân cơ hội này về Thục Châu cưới vợ, nhưng bị tôi giành mất rồi. Lát nữa tôi sẽ ra chợ mua thêm chút thịt và rượu, mang về Ngưu Thành cho đám lính trẻ đang nhớ nhà. Tư Mục không biết nói gì hơn, chỉ giơ tay ôm lấy người lão đồng đội trước mặt. Chủ công, tôi, Du Văn, nhất định sẽ cố gắng học hỏi. Đến một ngày nào đó chủ công muốn thống nhất thiên hạ, tôi sẽ trở thành một vị tướng trấn giữ một vùng, cùng chủ công chinh chiến xa trường. Tốt lắm, ta, Tư Mục, sẽ chờ ngày đó. Mối quan hệ giữa hai người không chỉ đơn thuần là chủ tướng. Tình bạn của họ đã nảy nở từ những ngày đầu khi Từ Mục theo Tiểu Hầu Gia phò tá triều đình. À, Du Văn, người có tên tự chưa? Từ Mục chợt nhớ ra. Ờ, tôi không có. Một kẻ thô lỗ như tôi thì cần tên tự làm gì? Ngày xưa tôi vào cung làm Ngự Lâm quân cũng chỉ là do người ta chọn ngẫu nhiên từ trong quân. Hay là ta đặt cho ngươi một cái tên tự nha. Ngươi phải nghĩ đến việc sau này ngươi sẽ trở thành một vị tướng lừng lẫy tứ phương. Nếu không có tên tự thì khi ghi vào sử sách sẽ không hay. Cũng được, vậy chủ công đặt cho tôi tên gì? Văn Tắc. Du Văn, Du Văn Tắc. Mặc dù chỉ là một ý nghĩ chợt nảy ra, nhưng trong thâm tâm Từ Mục, hắn luôn coi Vu Văn khác với Sùng Nghĩa hay Sài Tông. Hắn cảm thấy Vu Văn giống như một người thân trong gia đình hơn là một thuộc hạ. Du Văn Tắc, tôi nhớ rồi, sẽ có một ngày Du Văn Tắc này sẽ vang danh thiên hạ. Từ Mục không mong đợi Vu Văn sẽ thốt ra những lời kiểu như mạc tướng Vu Văn nguyện vì Từ gia xông pha lửa đạn. Hắn chỉ cảm thấy cô đơn, một nỗi cô đơn sâu sắc. Chủ công, tôi đi đây. Đi đi, thịt và rượu không cần phải mua, ta sẽ cho người mang đến sau. Đà tạ chủ công. Chỉ đến khi Vu Văn đi khuất, Từ Mục mới hoàn hồn, lặng lẽ ngồi xuống mở bức thư mà Động Phương Kính gửi đến. Nội dung bức thư rất ngắn gọn, ngoài một số thông tin tình báo và phân tích về tình hình Thương Châu, Đồng Phương Kính còn bày một kế nghi binh cho dân phụ ở Ngưu Thành mặc quân phục của binh lính Thục để đánh lừa Tô Yêu Hậu. Thần đã giăng lưới tiêu diệt được rất nhiều gián điệp của Thương Châu ở Mộ Dân Châu. Kế nghi binh này sẽ giúp đại quân Thục rút về, chuẩn bị cho cuộc chinh phạt Lương Châu. Xin chủ công hãy yên tâm. Dù thần, Đồng Phương Kính chỉ là một kẻ tàn tật, nhưng vẫn có chí lớn đạp bàn thiên hạ. Thần còn thì Ngưu Thành còn. Từ Mục cẩn thận cất bức thư, lặng lẽ đứng dậy bước ra khỏi vườn cung. Chính vì sự tin tưởng, hắn mới nén lòng để Đồng Phương Kính ở lại trấn giữ tiền tuyến Ngưu Thành. Hàng hạnh bái kiến chủ công. Khi Từ Mục còn đang suy tư, một giọng nói non nớt vang lên bên tai. Từ Mục quay lại và thấy Tiểu Cậu Phúc mặc áo giáp, tay cầm đao, đứng gác bên ngoài cung điện. Phía sau cậu là một đội binh lính Thục cũng đang cúi chào Từ Mục. Từ Mục tò mò cúi xuống nhìn Tiểu Cậu Phúc. Trước đây hắn chưa từng nhận ra rằng cậu bé luôn miệng đòi luyện công phu tuyệt thế này lại có tố chất của một vị tướng. Tiểu Cậu Phúc, trong buổi tiệc cuối năm con muốn được ban thưởng chức quan gì? Thần muốn làm đại tướng quân. Cho thần 10 vạn binh mã để giúp chú công thống nhất thiên hạ. Tiểu Cậu Phúc, ta còn không có đến 10 vạn binh mã đó. Từ Mục cười xòa xoa đầu Tiểu Cậu Phúc. Sang năm con đã 13 tuổi rồi, 2 năm nữa là đến tuổi trưởng thành. Đến lúc đó hãy học hành thật giỏi. Đến một ngày nào đó khi con rời khỏi Thục Châu, con sẽ là đại tướng quân của Từ Mục ta. Chương 577, Làng Tiễn Bách Lý Hùng. Gió lạnh cầm cầm thổi trên vùng Lương Châu. Cách xa hơn 300 dặm về phía tây, gần kề sa mạc Gobi khắc nghiệt, dù không có tuyết rơi, cái lạnh thấu xương vẫn khiến người ta run cầm cập. Các người cứ đóng quân lại đây, ta đi một lát rồi quay lại. Đổng Văn, Lương Vương trẻ tuổi, ngồi trên lưng ngựa, vác chiến cung, lạnh lùng ra lệnh cho đoàn tùy tùng. Hơn ngàn quân lính thân vệ tuân lệnh, nhanh chóng hạ trại. Một mình một ngựa, bất chấp cái rét cắt giả cắt thịt, Đổng Văn mặt mày u ám, tiến sâu vào sa mạc. Đã lâu lắm rồi, ký ức về con đường này gần như phai nhạt. May mắn thay, những dấu mốc xưa cũ vẫn còn đó, những gốc cây khô, những bức tường đổ nát, chúng dẫn lối giúp hắn dần tìm lại ký ức. Năm ấy, Đổng Văn chỉ là một cậu bé khoảng 12-13 tuổi. Chỉ vì lỡ lời than vãn vài câu chuyện nhỏ nhặt trong phủ, hắn đã bị đám nô bộc lắm điều mách lẻo, suýt chút nữa mất mạng dưới tay mụ vương phi độc ác. Để tránh tai ương, Đổng Văn buộc phải trốn khỏi Lương Châu Thành, liều mạng men theo sa mạc mà đi, không biết ngày mai ra sao. Cho đến khi hắn gặp được người sư phụ của đời mình, Bạch Lý Hùng, người được mệnh danh Bạch Lý Làng Tiễn. Thục Châu ngày càng lớn mạnh, từng bước lấn át Lương Châu. Kể từ khi quân sư Tư Mã Tu qua đời, Đổng Văn luôn sống trong bất an, ngày đêm ngồi không yên trong vương cung. Cuối cùng, hắn nghĩ ra một kế. Nếu như bố Y Tặc đột ngột qua đời, Thục Châu chắc chắn sẽ rơi vào cảnh hỗn loạn. Khi đó, Lương Châu có thể thừa cơ, nhanh chóng chiếm lại hai thành biên giới đã mất, thậm chí thôn tính toàn bộ Thục Châu. Tuy nhiên, việc ám sát phải được thực hiện hết sức cẩn trọng, dù có mời bao nhiêu kẻ vô dụng cũng chỉ phí công. Vậy nên, Đổng Văn nghĩ đến Bạch Lý Hùng. Vị sư phụ này của hắn, người có cung thuật cao cường nhất nhì vùng Tây Bắc, chắc chắn là người thích hợp nhất cho nhiệm vụ ám sát. Không cưỡi ngựa nữa, để tăng thêm vẻ tiều tụy, Đổng Văn cố tình khom lưng, nặn ra vài giọt nước mắt, rồi mới bước chân vào vùng hoang mạc. Sau khoảng 2 giờ đồng hồ, khi cả thân người đã nhóm đầy bụi cát, Đổng Văn cuối cùng cũng nhìn thấy một vùng đá nhỏ quen thuộc phía trước. Ẩn mình giữa những tảng đá là một túp lều đá đơn sơ, khói bếp nghi ngút bốc lên. Sư phụ, sư phụ, đồ nhi Đổng Văn xin bái kiến. Đổng Văn con hổ thẹn khi đến gặp sư phụ. Từ trong túp lều, một ông lão dáng người vạm vỡ, lưng hổ eo gấu, khoác trên vai cây cung gần sói, chậm rãi bước ra. Mái tóc bạc phờ xõa xuống, che giấu đôi mắt sắc lạnh còn hơn cả cái rét mùa đông. Khi ông lão đến gần, Đổng Văn quỳ sập xuống đất, khóc nấc thành tiếng. Đồ nhi Đổng Văn xin bái kiến sư phụ. Năm ngoái con đã muốn đến thăm thầy rồi, nhưng Thục Châu cậy con còn trẻ mà lên ngôi, lòng thôn tính Lương Châu không nguôi. Nếu không vì chuyện đó, con đã sớm đến thăm thầy rồi. Bạch Lý Hùng có chút cảm động, đưa tay đỡ Đổng Văn đứng dậy. Chiến sự năm nay vừa tạm ngưng, Thục Châu lại chiếm mất hai thành biên giới của Lương Châu. Sang năm, chúng chắc chắn sẽ phát động chinh phạt. Con sợ rằng mình sẽ chết trong cuộc chiến Thục Phạt Lương, không còn cơ hội gặp lại sư phụ nữa. Vì vậy, dù trời đông giá rét, con cũng quyết tâm đến thăm người. Biết sư phụ thích dùng đan dược, lần này con mang đến nhiều hơn một chút. Đan dược, thứ đồ chơi mà các hoàng đế luyện đan thời kỷ thường bào chế, tương truyền có thể giúp kéo dài tuổi thọ. Tất nhiên theo thời gian, chẳng còn mấy ai tin vào những lời đồn thổi đó nữa. Bạch Lý Hùng nhận lấy mấy bình sứ, vẻ mặt giãn ra đôi chút. Bái kiến sư phụ xong, con xin phép trở về Lương Châu Thành. Đổng Văn ngước mặt lên, trở về dáng vẻ mít ước như ngày nào. Nếu như sau khi mùa xuân đến, chiến sự bất lợi, Lương Châu thất thủ, con cũng sẽ chiến tử. Vậy nên, xin sư phụ hãy bảo trọng. Nghĩa hiếu, vào nhà trước đó. Bạch Lý Hùng thở dài. Cả đời này ông chỉ nhận duy nhất một người đồ đệ là Đổng Văn, dốc lòng truyền dạy mọi sở học. Tuy nhiên, sau khi Đổng Văn lên ngồi Lương Vương, đã lâu không đến thăm hỏi, ông có chút giận dỗi. Nhưng xem ra, có lẽ không phải lỗi của người đồ đệ này. Sao con dám làm phiền thầy Thanh Tu? Ta đã bảo rồi, vào nhà trước đó. Lão phù tung hoành ngang dọc vùng Tây Bắc này hơn 20 năm, dù có chuyện gì lớn đến đâu, ta cũng có thể giúp con giải quyết. Đổng Văn vẫn sụp sùi khóc. Khi đứng dậy, hắn siết chặt tay lên bụng. Bạch Lý Hùng nhíu mày, vén áo bào của Đổng Văn lên, liền thấy một vết kiếm. Sao vậy? Bị thương trong chiến trận à? Ngay lập tức, tiếng khóc của Đổng Văn càng thêm thảm thiết. Sư phụ, người không biết đó thôi. Đám bố Y Tặc ở Thục Châu, chúng dùng mọi thủ đoạn. Mấy ngày trước, chúng phải hơn chục thích khách thời lúc con công phòng bị đánh trọng thương con. Con cũng muốn phản kích, nhưng không ngờ rằng trong cả Lương Châu trọng lớn này lại chẳng có nổi một ai có thể làm thích khách. Đổng Văn con hổ thẹn cho những lời sư phụ đã dạy. Thực tế, vết thương kia là do chính hắn gây ra. Màn khổ nhục kế này chẳng qua là để dụ Bách Lý Hùng sập bẫy. Đúng như dự đoán, sau khi nghe Đổng Văn kể, Bách Lý Hùng lạnh lùng nhèo mắt lại. Ta tuy ở ẩn nơi quan mạc này đã lâu, nhưng gần đây ta cũng nghe nói không ít chuyện về con. Con liên tục bại trận, bị người Thục chèn ép đánh tận đầu, còn mất cả một con cáo lương nữa. Hơn nữa, nếu còn muốn tìm thịt khách, sao không đến tìm ta? Đừng quên rằng, lão phu đã tung hoành ngang dọc vùng Tây Bắc này hơn 20 năm, chưa từng gặp đối thủ. Dù thế nào đi nữa, con cũng là đồ đệ duy nhất của Bách Lý Hùng ta. Mấy ngày tới ta sẽ chuẩn bị, rồi lên đường đến Thục Châu một chuyến. Động Văn cố kìm nén niềm vui sướng tột độ, giả vờ kinh hãi nói: Sư phụ, vạn vạn lần không được. Động Văn con tên tự là Nghĩa Hiếu, biết trọng nghĩa, hết lòng phụng dưỡng, sao có thể để thầy mạo hiểm đến Thục? Con cũng nói rồi đấy cả thôi. Cả Lương Châu này không một ai có thể làm thịt khách. Đã vậy, chuyến này lão phu sẽ đích thân xuất sơn. Cái gì mà thiên hạ bố y, dám ức hiếp đồ đệ của ta, dám sỉ nhục Lương Châu. Ta chỉ cần một mũi tên sẽ bắn nát sọ hắn. Động Văn càng khóc lóc thảm thiết, vừa quỳ vừa bái. Đừng quên, Bách Lý Hùng ta cũng là người Lương. Người Lương trấn giữ biên cương mấy trăm năm này, ai dám sỉ nhục? Nghĩa Hiếu, con cứ ở lại đây, nhiều nhất vài ngày, ta sẽ bắn chết tên bố y tặc kia, rồi từ thành đô mang rượu thịt về, cùng con cạn chén. Dẫn ngựa. Khoác cây cung gần sói, mang theo một con dao gầm, Bách Lý Hùng cưỡi chiến mã của Đổng Văn, lao mình vào màn gió lạnh. Sư phụ, nếu sự việc bất thành, xin thầy hãy mau chóng quay về. Đổng Văn ngước mặt lên, có chút chán ghét, đưa tay lầu đi những giọt nước mắt giả tạo. Khi Tư Mã Tu còn sống, hắn đã tự hứa sẽ không bao giờ trở thành một kẻ mịch ước nữa. Nhưng không ngờ rằng, dưới sự bức bách của Từ Mục, hắn lại phải diễn lại màn kịch này một lần nữa. Bố y tặc kia, hãy đền mạng. Trong gió lạnh, khuôn mặt của Đổng Văn trở nên dữ tợn vô cùng. Thục Châu, trong vườn cung, cung cẩu vừa trở về sau phiên tuần tra, lặng lẽ ngồi vào một góc, cẩn thận lau chùi cái thiết cung trong tay. Cây cung này do thiết già giúp hắn chế tạo, uy lực mạnh hơn nhiều so với cây cung gỗ trước đây. Từ Trường Cung, ta muốn so tài bắn cung với ngươi, tranh danh hiệu đệ nhất thần xạ thiên hạ. Mấy đứa trẻ con trong cung, mũi dải lộng thộng, ôm những cây cung gỗ méo mó, ngẩng cổ lên gào thét. Từ Trường Công, ngay không dám ứng kiến và danh hiệu đệ nhất xạ thủ này bọn ta lấy nha. Ê cậu Phúc ca, ngươi dám đánh ta làm gì? Hàng cậu Phúc, hôm nay ngươi đừng hòng sống sót, xem ta đây, thiên hạ vô địch chảo điếu công. À, mẫu thân ơi, cậu Phúc ca đánh con nè. Cung cậu cười ngây ngô, rồi lại cúi đầu xuống, tiếp tục lau chùi thiết cung. Hắn sinh ra đã là một thằng gù, bị cha mẹ bỏ rơi. Lúc nhỏ, vì quá đói khát, hắn phải tranh giành thức ăn với chó, bị cào mù một mắt. Đến năm 10 tuổi, có lẽ vì ăn quá nhiều rắn, hai tay hắn lại mắc chứng tê liệt. Nhưng dù vậy, hắn chưa bao giờ chịu khuất phục, chỉ muốn sống tiếp. Dù phải sống như một con chó hoang, hắn cũng phải sống, giống như thân cây cỏ dại không thể chết. Mùa xuân đến, lại đâm chồi nảy lộc, tràn đầy sức sống. Vận mệnh nghiệt ngã không thể quật ngã hắn, ngược lại, nó giúp hắn đứng lên, trở thành một vị tướng quân của Thục Châu. Ta tên là Từ Trường Cung, cái tên cho Đông Gia đặt cho. Cả đời này ta chỉ làm người, không làm chó. Chương 578, Cung Gia. Không khí tết nhất, càng đến gần càng thêm rộn rã. Cậu Phúc giờ chẳng cần lo chuyện dọn dẹp nhà cửa nữa. Từ Mục đã điều hẳn một đội quân cho cậu nhóc đi tuần tra trong thành, xem như rèn luyện cho vị đại tướng quân tương lai làm quen dần với quân ngũ. Sư phụ con cần yên tĩnh dưỡng sức, có việc cứ hỏi Dương Thâm Tri trước. Nếu Dương Thâm Tri không giải quyết được thì tự khắc sẽ hỏi sư phụ con. Nghe hơi vòng vo, nhưng tiểu cậu Phúc hiểu ngay, ra dáng một vị tướng sắp sửa lên đường, chắp tay lĩnh mệnh. Vậy chủ nhân đi đâu ạ? Gọi là chủ công. Chủ công đi đâu? Ta đi Nam Lâm quận một chuyến, mộ diệt thành đô, giao cho con trông coi. Nói xong, hắn ta gọi Cung Cẩu và Tư Hổ đang cười ngây ngô, rồi cùng nhau rời thành. Chuyến đi Nam Lâm này là để giải quyết vụ hai vạn quân đầu hàng. Theo kế hoạch ban đầu, đáng lẽ phải chờ thêm một thời gian nữa. Nhưng vì chiến sự ở Tây Bắc đang căng thẳng, quân số thiếu hụt nên đành phải làm trước. Hơn ngàn kỵ binh Thục do Vệ Phong dẫn đầu mở đường, hộ tống Từ Mục thẳng tiến về phía nam Lâm quận. Xứ Thục không có tuyết, ít nhất là khu vực thành đô thì không hề thấy bóng dáng sương tuyết. Chỉ khi ngước nhìn những dãy núi trùng điệp bốn phía mới thấy được cảnh tượng thiên địa bạch trăng, trời đất một màu trắng xóa. Từ thành đô đến nam Lâm quận cộng thêm thời tiết xấu, ước tính mất khoảng hơn 2 ngày đường. Tất nhiên dọc đường có 7-8 quận trấn để nghỉ ngơi và tiếp tế. Tiểu cung cẩu, tiểu cung cẩu! Từ Hổ cưỡi con ngựa cao to cướp được, thừa lúc Từ Mục không để ý, vội vàng chạy đến bên cạnh cung cẩu. Hổ ca! Nhỏ tiếng thôi, nhỏ tiếng thôi! Từ Hổ vẻ mặt căng thẳng, xòe bàn tay ra trước mặt cung cẩu. Chuyện gì vậy? Tôi không có bánh bao. Trời ơi, cho hổ ca mượn mấy lượng bạc lẻ, một canh giờ sao trả? Cung cẩu cạn lời. Hôm nọ cho huynh 8 lượng được còn gì? Chỗ không biết được, bảo tôi đừng cho huynh tiền nữa. Với lại tiền tiêu mỗi tháng của huynh cũng đâu có ít, tiêu cho đâu hết rồi. Từ Hổ ngượng ngùng. Cậu không biết đâu, tôi nghe nói ở Phú Dương quận có loại son phấn vừa thơm vừa đẹp, muốn tôi mua cho vợ 10 hộp đó. Tiểu cung cẩu cùng lắm đợi đến Nam Lâm quận tôi đi săn quẳng bán lấy tiền mà. Trời đất lạnh cống băng thế này, huynh săn được cái trứng quẳng đó. Cung cẩu liếc xéo, mập tuổi lấy ra một nắm bạc vụn dưới vào tay Từ Hổ. Từ Hổ vừa định treo lên thì vội vàng trợn mắt cố nhìn xuống. Không cất lại túi tiền, cung cẩu ngẫm nghĩ rồi lại dúi thêm mấy lượng nữa. Từ Hổ kinh ngạc đến mức mặt đỏ bừng, nếu không sợ Từ Mục nghe thấy thì đã vác cung cẩu chạy 10 vòng trong gió lạnh rồi. Hổ ca là huynh đệ tốt nhất của tôi, cho nhiều một chút cũng không sao. Tiểu cung cậu, hổ ca tôi rất là yêu cậu đó. Hổ ca, anh gọi tên tôi đi được không? Từ Trường Cung. Cung cậu ngước khuôn mặt nhỏ nhắn lên, cười rạng rỡ. Một quận ngoại vi của Thục Châu, sông Tường Giang không đóng băng, chỉ còn một lớp băng mỏng tan như cánh ve, bị những chiếc thuyền buôn qua lại nghiền nát, không để lại bất kỳ dấu vết nào. Trên một chiếc thuyền buôn nhỏ đậu gần bờ nhất, có hơn 10 người đang ngồi. Tất cả đều mang vẻ mặt hung tợn, vừa sưởi ấm, vừa bàn bạc chuyện gì đó. Ngồi giữa đống lửa là một lão già vạm vỡ, tóc xõa, mặt hơi hiếp, lưng thẳng như kẻ chỉ. Trên khuỷu tay ông ta treo một chiếc cung gần sói cổ kính. Theo tính của ta thì cứ đường bộ mà tiến vào Thục, ai cản ta thì ta giết. Bách Lý Đại Sư, đường bộ ở Vũ Quan luôn là nơi trọng yếu cho người Thục trấn giữ. Ngay cả những con đường mòn trên núi cũng có người bình mang đặt hơn chục trạm gác. Ý của chủ công là để chúng ta theo Bách Lý Đại Sư vào Thục, tìm cách phối hợp để giết tên tặc áo giải. Bách Lý Hùng câu mày. Thiên hạ ai cũng biết Bách Lý Hùng ta tung hoành ngang dọc ở Tây Bắc hơn 20 năm là một hảo hán như thế nào. Giờ lại phải lén lút vào Thục như một tên trộm. Những người xung quanh vội vàng an ủi. Thôi vậy, giả làm khách thương cũng được, vào Thục rồi tính tiếp. Bách Lý Hùng đột ngột im bặt, đám tử sĩ Lương Châu ngơ ngác, ngẩng đầu lên thì thấy vị đại sư tiễn sói kia đã dừng cây cung lắp tên, bắn một mũi tên, đầu sói xuyên thủng khoang thuyền. Khoang thuyền lập bà lập chiếu trơm bị xuyên thủng ngay lập tức, sau đó một tiếng động lớn vang lên. Trúng rồi, giết người! Mấy tên tử sĩ Lương Châu nhanh chóng ra khỏi khoang thuyền, phát hiện người bị bắn không phải là gián điệp mà là ông lão lái đò. Tất cả đều kinh hãi, bật chập nước sông lạnh buốt, chúng vội vàng nhảy xuống vớt xác lên thuyền trước khi có ai phát hiện. Hai người nữa đi đục thủng chiếc thuyền kia, không thể để người Thục phát hiện. Bách Lý Hùng dựa người vào khoang thuyền sưởi ấm, trên mặt không hề có chút ăn năn nào. Bách Lý đại sư, đừng nóng vội, cứ giả vờ vào thành, dỡ hàng xong thì tìm khách sạn mở, đợi đến nửa đêm chúng ta sẽ dùng khinh công trèo ra ngoài thành. Bách Lý Hùng không mấy hứng thú với kế hoạch này, nhưng cuối cùng cũng không phản đối, chỉ ngạo mạn gật đầu. Mấy người các ngươi quanh năm dò la Thục Châu, ở Thục Châu có ai là cao thủ cung thuật không? Cao thủ cung thuật cái hình như là không có, nhưng hiệp khách ở Thục Châu thì nhiều lắm, có lẽ có cao thủ trong các gia tộc chuyên về cung thuật cũng nên. Tên tử sĩ đang nói bỗng khựng lại, như chợt nhớ ra điều gì. Phải rồi Bách Lý đại sư, hình như có một người. Vậy? Đệ của tên tặc áo giải Từ Trường Cung. Từ Trường Cung, cái tên nghe cũng hay đó, dám lấy chữ cung đặt tên. Bách Lý Hùng nheo mắt cười. Để ta xem, cái tên Từ Trường Cung này sải tài được mấy thước, chẳng lẽ trời sinh đã là thần tiễn? Tên tử sĩ nuốt nước bọt. Bạch Ty đại sư, Từ Trường Cung là một người gù bẩm sinh, lại còn bị mù một mắt, trước đây hai tay còn bị tê liệt. Bạch Lý Hùng ngẩn người, sau đó phá lên cười, tiếng cười như sấm động khiến cho ngọn lửa trong lò sưởi cũng chao đảo. Các người chắc chắn là biết ta đang buồn chán nên mới kể chuyện Tiếu Lâm này cho ta vui vẻ đúng không? Hơn 10 tên tử sĩ Lương Châu im lặng một lúc rồi đành cười trừ. Người luyện cung phải có cánh tay dượng, mắt chim ưng giống như Bách Lý Hùng ta đây. Trời sinh đã có tố chất, 9 tuổi đã dám cầm cung vào rừng bắn chết hổ con. Những tên lính bình thường kéo được cung ba thạch đã là giỏi lắm rồi. Các người có biết Bạch Lý Hùng ta kéo được cung mấy thạch không? Bạch Lý đại sư chắc chắn kéo được cung 5 thạch. Không đúng. Bạch Lý Hùng cười. Nếu là thời trai tráng, ta dùng cung 10 thạch, dù cưỡi ngựa cũng có thể dùng cung 6 thạch. Vậy Bạch Lý đại sư bây giờ? Bạch Lý Hùng ngẩng đầu, chậm rãi nói. Bây giờ hả? Chiếc cung gần sói trong tay ta đây cũng có 8 thạch lực. Nếu các người không tin thì cứ thử xem. Hơn 10 tên tử sĩ ôm lấy chiếc cung gần sói kia, hì hục mãi mà không ai kéo nổi dây cung. Từ đó, sự kính phục của đám tử sĩ này đối với Bạch Lý Hùng lại tăng thêm mấy phần. Bạch Lý đại sư, đồ quý thủy quân của người thuộc bảo chúng ta cập bờ vào thành. Lúc này, một tên tử sĩ thò đầu vào khoang thuyền, giọng nói đầy sát khí. Chương 579, Giang Sơn Vụ Lung, Bạch Y Phụ Kiếm Mạc Đẳng Nhàn. Đoàn quân dài hơn 1000 người dừng chân tại một trấn nhỏ. Trường cung, bố trí người tuần tra ban đêm. Hoàng hôn buông xuống, Từ Mục không có ý định tiếp tục lên đường. Thời gian vẫn còn kịp, và đây không phải là một cuộc hành quân gấp rút. Chủ công cứ yên tâm. Lần này hơn 1000 kỵ binh thuộc đi theo chủ yếu là người của thần cung doanh, vị trưởng cung cẩu. Lên ngựa làm trinh sát, xuống ngựa làm cung thủ bộ binh. Bởi kiên chủ công. Quân thủ của trấn, một lão đồ úy của Từ gia quân đã về hưu, thấy Từ Mục đến, vội vàng dẫn các quan lại của trấn ra nghênh đón ở cổng thành. Không cần đa lễ, đáp lại một câu. Từ Mục ngẩng đầu nhìn trấn nhỏ trước mặt, hắn vẫn còn nhớ trấn này khi tiến vào thục. Khi đó nơi này vô cùng nghèo nàn, đầy những túp lều tranh, nhưng bây giờ đã có sức sống hơn nhiều. Nhìn quanh đâu đâu cũng thấy được nhà gạch. Khi mùa thu hoạch lúa đến, ánh mắt của người dân trong trấn cuối cùng cũng ánh lên những tia hy vọng. Từ Mục cảm thấy vui mừng trong lòng. Biết chủ công đến, người trong trấn đã cùng nhau quyên góp 17 con dê non, 35 tấm thục cẩm, 8 gánh dược liệu và 10 con gà mái. Bảo với họ rằng ta không cần những thứ này, hãy để họ giữ lại để kiếm sống. Thần đã nói rồi, nhưng họ cứ nhất quyết đưa. Vậy thì cứ nói là ý của ta, nếu không chịu nhận lại, sẽ bị phạt tiền đó. Lão đồ úy gật đầu, sai thuộc hạ dùng xe la chở đồ đạc trả lại cho dân. À, phải rồi chủ công, 2 ngày trước có mấy hiệp khách muốn vào thành đô, nhưng thần nhận được công văn báo rằng chủ công sẽ đi qua trấn nên đã giữ họ ở lại đây chờ. Từ Mục khựng lại, quay sang nhìn Ân Học. Ân Học suy nghĩ rồi lắc đầu. Thần chỉ nghe thấy những hiệp khách khác gọi người dẫn đầu là Đường Chủ Thượng Quan. Hắn tìm ta làm gì? Ta còn tưởng hắn đã quay về để lo liệu lương thảo rồi chứ. Mà người đâu? Chủ công, lúc trước đã ra ngoại thành, thần đã cho người đi thông báo rồi. Khoảng 1 canh giờ sau, Thượng Quan Thuật nóng nảy cưỡi ngựa trở về, phía sau còn có mấy vị hiệp khách đeo kiếm. Giang Sơn Vụ Lung, Bạch Y Phụ Kiếm Mạc Đẳng Nhàn, Đường Chủ Thượng Quan Thuật của phương chính đường bái kiến tổng đà chủ. Bái kiến tổng đà chủ. Nghe vậy, sắc mặt Từ Mục trở nên kỳ quái. Thầm nghĩ sau này rảnh rỗi phải học vài chiêu kiếm pháp hoa mỹ hơn mới được. Đứng lên đi. Mấy hiệp khách đứng lên, mỗi người tìm một chiếc ghế ngồi xuống trong phủ quận. Đường Chủ Thượng Quan, đi rồi lại quay về, chẳng lẽ có chuyện gì sao? Đúng vậy. Thượng Quan Thuật cũng không khách sáo. Đi được nửa đường, tôi nhận được một tin tình báo. Nếu là chuyện bình thường, Thượng Quan Thuật chỉ cần truyền miệng là được, nhưng phải vẻ mặt hiện tại, có lẽ đây là một chuyện không nhỏ. Đầu giấc hè năm nay, ở vùng lân cận Lan Châu, không biết từ đâu xuất hiện tin đồn rằng người ta đã tìm thấy vàng dụng ở bãi sông. Rất nhiều người đã đến đó và vớt được không ít. Tin tức lan truyền khắp nơi đều đổ xô đi vàng. Những người này mình trần xuống sông lại nghe nói thượng nguồn cũng có vàng dụng, nên từ Lăng Châu đi về phía tây một đường vớt vàng. Đường chủ thượng quan có bao nhiêu người? Ít nhất mười mấy vạn, nhìn dáng vẻ đều là dân nghèo đói. Tả sư nhân bên kia có động tĩnh gì không? Hắn ta chọn những thanh niên trại tráng xung vào quân lính, rồi giả bộ dựng vài cái chòi phát cháo, sau đó mặc kệ. Những người này mình trần, từ hạ lưu đến thượng lưu, hoặc đi thuyền mũi đen, hoặc đóng thuyền nhỏ, một đường đi lên, đến tận vùng Sở Châu và Thương Châu. Từ một nhíu mày, nếu thật sự có vạn, lại ở vùng Lăng Châu, với thủ đoạn của tả sư nhân, hắn ta đã sớm chiếm làm của riêng rồi. Đường chủ thượng quan, những người còn lại thì sao? Rất kỳ lạ, sau khi mình trần vượt sông, rất nhiều người đã biến mất không thấy bóng dáng. Lần này tôi quay lại là vừa mới nhận được tin tình báo nói rằng chuyện vàng dụng cuối cùng đã bị điều tra ra là do một phú thương ở Sở Châu ngụy tạo. Phú thương này mấy ngày trước đột nhiên bị người ta giết chết trong phủ, cả nhà hơn 40 người, chỉ còn lại hai công tử nhà giàu được một đội gia binh liều chết bảo vệ trốn thoát. Hai công tử nhà giàu này là họ hàng xa với nhau, vốn là người trong thành, vì gia đình gặp tai họa nên mới đến Sở Châu nương nhờ. Nghe vậy Tư Mục trầm tư. Thủ đoạn này có vẻ quen thuộc, hoặc giả chuyện vạn vụn này là một cách để che đậy. Ở vị trí thượng nguồn, vùng Sở Châu và Thương Châu đã biến mất. Đường chủ thượng quan, bây giờ còn có người vớt vạn vụn không? Thượng quan Thuật lắc đầu. Tổng đại chủ, đừng nói bây giờ đang là mùa đông, sau khi chuyện phú thường ở Sở Châu bị dở lỡ, ai còn đi vớt nữa. Chuyện này người phái thêm người, tốt nhất là có thể điều tra ra manh mối. Giang Sơn Vũ Lung, Bạch Y Phụ Kiếm Mạc Đẳng Nhạn, đường chủ thượng quan thuộc của phường chính đường, lĩnh mệnh của tổng đà chủ. Lĩnh mệnh của tổng đà chủ? Đường chủ thượng quan, không cần đa lễ, sau này đến gặp bản đà chủ chỉ cần chào hỏi là được. Giang Sơn Vũ Lung, Bạch Y Phụ, Ân Lục Hiệp tiễn khách cho ta. Dưới cơn gió lạnh của Thục Châu, mười bóng người chè nón lá lạnh lùng đứng trên một đỉnh núi. Người đứng đầu đeo một chiếc cung gần sói khổng lồ, vẻ mặt đầy vẻ lạnh lùng. Bạch Lý đại sư đã điều tra ra rồi, bố y tặc không ở thành đô mà đã ra khỏi thành đi về phía nam rồi. Ra khỏi thành chẳng phải là tự tìm đường chết sao? Bạch Lý đại sư trở nên chủ quan, bố y tặc này gian xảo vô cùng. Người có biết tầm bắn của cung tám thạch không? Bạch Lý Hùng quay đầu lạnh lùng nhìn Lương Châu tử sĩ đang nói. Tử sĩ nuốt một ngụm nước bọt. Thuộc hạ không biết, nhưng Bạch Lý đại sư cả ngày hôm nay trèo đèo lội suối, lại không có ngựa để đi đường, dù có công phu trong người cũng nên nghỉ ngơi một chút dưỡng sức. Không cần, đã không có ngựa thì cướp là được. Vừa nói xong, Bạch Lý Hùng ánh mắt lạnh lùng nhanh chóng dương cung bắn tên. Bạch Lý đại sư không được. Đã muộn rồi, mũi tên đầu sói rít lên lao ra. Phía dưới trên con đường quan cách gần 400 bước, một đôi vợ chồng thôn dân đang ngồi cạnh nhau, không kịp phát ra tiếng kêu đã chết ngay trên xe ngựa. Phía sau xe ngựa còn chở theo một số đồ đạc mới mua từ trong thành, có lẽ là đồ chuẩn bị cho năm mới. Sâu chuỗi rồi, Bạch Lý Hùng nhe răng cười. Đừng quản sợ, ta đã nói rồi, ta Bạch Lý Hùng tay dưỡng mắt ưng, nhìn rõ những nơi gần đây, tạm thời không có ai đến. Các người nhanh chóng lấy xe ngựa đi về phía nam Thục Châu, dọc đường nếu có cơ hội cướp thêm 2 chiếc nữa. Một trận trèo đèo chết mất 3 người, hiện tại chỉ còn lại 9 Lương Châu tử sĩ, nhờ có khinh công nhảy xuống kéo xe ngựa lại. Nếu sợ gặp phải trinh sát của quân Thục, những vật dính máu thì bỏ vào rừng. Đèn lồng mừng, cuộn thịt thùng khói thỉnh thoảng bị ném ra khỏi xe ngựa, thậm chí còn có một câu đối tết vô tội chỉ vì dùng mực đỏ cũng bị xé nát vứt ra ngoài xe. Nửa đoạn câu đối bị xé có lẽ vẫn còn thấy 4 chữ tuế tuế bình an. Đạp một cái, chân của Bạch Lý Hùng lạnh lùng đạp lên trên dòng chữ tuế tuế bình an, rồi nghiền thêm 2 cái, chỉ để lại một mảnh ô uế không thể tả xiết. Chương 580, chuyện món cá ngày xuân. Chỉ một ngày sau, Từ Mục rời khỏi trấn nhỏ, dẫn theo ở 1.000 kỵ binh Thục tiến về quận Nam Lâm. Lần này hắn quyết tâm thu phục 2 vạn hàng binh đang khổ sai tại Nam Lâm. Nếu mọi việc suôn sẻ, hắn còn có thể kịp về thành đô đón Tết. Xuất quân! Ngước nhìn trời, Từ Mục dõng dạc ra lệnh. Chủ công có lệnh, nhanh chóng lên đường! Hơn 1.000 kỵ binh Thục phi nước đại trên con đường lớn của Thục Châu dần khuất bóng. Theo kế hoạch của Từ Mục, đoàn quân sẽ không nghỉ ngơi giữa đường mà tiến thẳng vào quận Nam Lâm. Chủ công, lão Tôn này nhớ ngài có đi mất. Vừa nghe tin Từ Mục đến, Tôn Huân, tướng Trấn Dữ đã vội vã chạy ra đón. Từ Mục ngớ người. Tôn Quân, rốt cuộc ngươi là người phương nào vậy? Tổ tiên tôi là người phương Bắc. À, vậy thì không có vấn đề gì. Từ Mục giơ tay lên, ngập ngừng một chút, rồi vỗ bóp vào đầu Tôn Huân. Tôn Huân không hề giận dỗi, cười hề hề, rồi đưa cho Từ Mục một tập tài liệu. Chủ công, những thứ ngài dặn chuẩn bị đều đầy cả. Trong số hơn 2 vạn quân lính đầu hàng ở Nam Lâm, hơn 1 vạn là tù binh bắt được từ Mộ Văn Châu, 7 ngàn là quân lính đầu hàng của nhà họ Đậu ở Thục Châu trước đây, còn lại 3-4 ngàn là dân phu bị bắt từ quân địch. Từ Mục gật đầu. Tôn Quân, trong số hơn 2 vạn quân lính đầu hàng, có ai có khả năng chỉ huy không? Đương nhiên là có. Chủ công có muốn áp giải họ đến đây không? Đừng có thô lỗ, hãy mời họ đến đây cho tử tế. Nếu chiêu hàng thành công, những người này sẽ trở thành binh lính của Thục Châu. Rất nhanh sau đó, với sự sắp xếp của Tôn Huân, vài người đàn ông trung niên mặc áo ấm lặng lẽ bước vào phủ quận. Trên khuôn mặt họ vẫn còn phản phất khí chất của những người lính. 7 ngàn quân lính đầu hàng của Thục Châu không phải là vấn đề lớn, dù sao họ cũng là người Thục. Điều quan trọng là những người lính bị bắt từ Mộ Văn Châu phần lớn là người Thương Châu, không chắc sẽ dễ dàng quy phục. Tiếc rằng tình hình chiến sự đang rất căng thẳng, và đến năm sau khi tiến đánh Lương, lực lượng quân đội sẽ trở nên thiếu hụt trầm trọng. Bởi kiến Thục Dương. Mời ngồi. Từ Mục mỉm cười và ra hiệu cho Ân Học rót trà mời khách. Các thủ lĩnh quân lính đầu hàng tỏ vẻ nghi hoặc nhưng không dám hỏi nhiều. Năm hết Tết đến, ta rảnh rỗi nên muốn đến đây thăm hỏi mọi người, chưa gì không cần phải câu nệ. Từ Mục hiểu rằng để thuyết phục những người lính đầu hàng này phục vụ cho Thục thì những người trước mặt chính là chìa khóa quan trọng nhất. Ân Lục Hiệp, hãy cho thêm củi vào lò sưởi, đừng để anh em bị lạnh. Các thủ lĩnh hàng binh có vẻ cảm động. Rượu vẫn còn đang hâm nóng, ta xin phép dùng trà thay rượu, kính chư vị một chén. Kính Thục Dương. Các thủ lĩnh quân lính đầu hàng vội vã nâng chén trà lên. À phải rồi, vị huynh đệ này hình như là họ Từ. Đặt chén trà xuống, Từ Mục chợt nhớ ra điều gì đó và chỉ vào một người đàn ông trước mặt, hỏi một cách nghiêm túc. Thưa Thục Dương, đúng vậy, tôi lên tên là Từ Hà, một viên tỳ tướng Thương Châu bị bắt làm tù binh, vội vàng trả lời. Từ Mục mỉm cười. Vậy thì chúng ta là người một nhà rồi. Câu nói này khiến không chỉ viên tỳ tướng Thương Châu mà cả những người xung quanh đều cảm thấy vừa bất ngờ vừa vinh dự. Từ xưa đến nay, số phận của hàng binh thường không mấy tốt đẹp. Để tiết kiệm lương thực, nhiều người đã bị giết sau khi đầu hàng. Khi rời thành đô, có người khuyên ta nên giết hết đám tù binh này. Từ Mục dừng lại một chút, giọng trở nên trầm trọng. Nhưng theo ta, Thục Châu, Mộ Dân Châu và Thương Châu giống như 3 anh em trong một gia đình. Anh em trong nhà dù có đánh nhau cũng không nên quá tàn ác. Đừng quên rằng từ nhỏ đến lớn chúng ta đều uống chung một dòng sông. Uống chung một dòng sông? Các thủ lĩnh quân lính đầu hàng lẩm bẩm. Đúng vậy, Tường Giang chính là dòng sông mẹ. Chúng ta đều là con của cùng một mẹ. Ta, Từ Mục, chỉ muốn hỏi rằng vào dịp cuối năm ở Thương Châu có nấu xuân ngư không? Thưa Thục Dương, tất nhiên là có. Mỗi dịp cuối năm, người dân Thương Châu chúng tôi, dù tự bắt hay mua, đều phải chuẩn bị một con cá sông, dùng nồi đất mới để nấu, thêm tiêu thục và cát cánh để nấu xuân ngư, với mong muốn tiễn năm cũ đón năm mới, cầu mong năm nào cũng có của ăn của để. Viên tỳ tướng Thương Châu bị bắt làm tù binh, nói đến đây thì mắt đỏ hoe. Những người khác cũng lộ vẻ mong chờ. Thưa Thục Dương, món xuân ngư của Mộ Dân Châu chúng tôi không thích cay, nên thường thêm 2 nhánh cỏ màu để tăng thêm vị ngọt. Một thủ lĩnh hàng binh khác vội vàng nói thêm. Từ Mục bật cười. Thật trùng hợp, ở Thục Châu chúng ta có người thích ăn cay, có người thích ăn ngọt, còn ta thì không kén chọn, có gì ăn nấy. Người miền Nam chúng ta ăn uống rất quy củ, chú trọng bồi bổ khí huyết. Dừng một lát, Từ Mục nói tiếp. Không giống như ở miền Bắc, ví dụ như Lương Châu, nghe nói người Lương Châu vào dịp cuối năm thường giết dê ngựa để nướng. Thưa Thục Dương, những người Lương Châu ở Tây Bắc đó không khác gì dân man gì. Viên tỳ tướng Thương Châu bị bắt làm tù binh vội vàng nói. Miền Nam trồng lúa, miền Bắc trồng lúa mì, tập quán sinh hoạt có nhiều khác biệt. Từ Mục không hề có ý phân biệt vùng miền, mà chỉ đang sử dụng một ví dụ tương phản để tạo ra ý thức chung về sự gắn bó với bờ Nam Tương Giang trong lòng những người lính đầu hàng này. Vốn dĩ là như vậy, dòng nước Tương Giang chảy xiết, dù chia thành ba châu, nhưng tập quán sinh hoạt không khác nhau là mấy. Ngay cả phương ngữ, ngoại trừ một vài từ ngữ khó hiểu, thì đều có thể hiểu được lẫn nhau. Chỉ tiếc rằng Lương Châu hiện nay đang rất mạnh, luôn có ý định xâm chiếm miền Nam. Nếu họ chiếm được ba châu ở bờ Nam, e rằng chúng ta sẽ không còn được ăn món cá mùa xuân vào dịp cuối năm nữa. Từ một thở dài, Ân Học đứng bên cạnh tỏ vẻ kỳ quái, tài thuyết phục lòng người của chú công nhà mình quả thực là vô song thiên hạ. Ta không giấu gì chưa gì, Từ Mục ngẩng đầu lên, nhìn những người trước mặt một cách nghiêm túc. Vào mùa xuân năm sau, hàng chục vạn quân của ba châu Lương sẽ tấn công ba châu ở bờ Nam chúng ta. Ta lo sợ người dân miền Nam sẽ bị ảnh hưởng bởi chiến tranh, nên muốn dẫn quân lên phía Bắc, quyết chiến một trận sống mái với quân Lương. Ta từng nghe nói rằng, những người con trai của ba châu bờ Nam đều là những người dũng cảm, dám xông pha chiến đấu. Đừng quên rằng, nếu quân Lương xâm chiếm bờ Nam, thì vợ con và cha mẹ già của chúng ta sẽ phải chịu đựng những khổ sở như thế nào. Thục Dương, chẳng lẽ ngài đang chiêu hàng? Viên tỳ tướng Thường Châu khó khăn nuốt nước bọt. Không phải, Từ Mục lắc đầu một cách nghiêm túc. Ta chỉ muốn hỏi rằng, liệu anh em chúng ta có thể cùng nhau chung tay đánh đuổi lũ mang trợ Lương Châu hay không? Chúng ta là người bờ Nam, vào dịp cuối năm chúng ta ăn món xuân ngư ngon lạnh, chứ không phải là thịt ngựa nướng cháy khét. Các thủ lĩnh hàng binh đều ngẩng mặt lên. Bất kể là người Thục hay người Thương Châu, ta xin hứa với các ngươi rằng sẽ có một ngày ba châu bờ Nam sẽ thống nhất. Khi đó qua sông không cần kiểm tra, đi xa không cần giấy tờ. Mọi người có thể đi tự do đi lại, đến Thương Châu tìm bạn cũ uống trà nghe hát, hoặc đến những kỷ diện lớn nhất ở Thục Châu tìm người trong mộng. Nhà nhà trồng lúa, người người dệt gấm, cha mẹ được hưởng niềm vui tuổi già, vợ con không phải chịu cảnh đói rét. Các thủ lĩnh hàng binh nghe đến đây thì mắt đỏ hoe. Việc họ gia nhập quân ngũ phần lớn chỉ là vì một khoản lương để có thể sống qua ngày. Đúng là có một người quân sư cái đầu thì rất dữ, còn tên này á, tên Từ Phục, nhân vật chính này á, thì phải nói là thuyết trình rất là ok. Nếu mà đúng là Từ Mục là một trong những người thuyết trình ở cái thế giới cũ á, thế giới hiện đại á, là một trong những người thuyết trình đỉnh nhất ở trường đại học ha. Chắc chắn rằng tất cả những cái hàng binh này sẽ nghe theo lời của Từ Mục mà quy hàng, để cho binh lực của Thục Châu càng thêm hùng mạnh hơn thôi. Và chúng ta cần phải chú ý thêm một điều nữa, đó là Lan Tiễn Bách Lý Hùng đang tiến vào Thục Châu để ám sát Từ Mục. Chắc chắn sẽ có một trận chiến giữa Bách Lý Hùng và Từ Trường Cung. Chúng ta sẽ cùng nhau chờ đợi và theo dõi trong những tập tiếp theo. Hiếu Vinh kẻ đọc truyện xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe mình. Trân trọng kính chào và hẹn gặp lại.